Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy thập phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư hiền thánh tăng, đệ tử chúng con hôm nay hội đủ duyên lành được tụ tập về đạo tràng này cùng nhau ôn lại lời Phật dạy. Ngưỡng mong chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư vị Thiên Long Hộ Pháp từ bi gia hộ cho chúng con trong khi nói pháp thoại, không sai thánh ý của Phật, không làm nhân quả để người nói lẫn người nghe đều được lợi ích, hậu đạt đến sự giải thoát viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Trước hết, sư cô xin gõ lời chào các Phật tử trong đạo tràng. Hôm nay là ngày Chủ nhật cuối tuần, sau một tuần làm lễ mệt nhọc mà quý vị nhín chút thời gian để về đến nơi đây. Điều đó làm cho cô kiêm nghiệm và cảm nhận được cái tinh thần cầu pháp của chư Phật tử nơi đây, và cũng cảm thấy hơi bối rối, không biết là có làm thất vọng các Phật tử hay không. Qua những lời mà giới thiệu trân trọng của bác Mật Nghiêm, cô nghe mà cô tưởng chắc giới thiệu ai chứ không phải mình. Thật sự ra thì cô chỉ là một tu sĩ rất bình thường. Nhưng mà sau 75, năm 1975, năm đó cô 25 tuổi, thì đúng vào cái tuổi trẻ và lúc mà đất nước trong một hoàn cảnh rất là bối rối, cho nên những gì trẻ tuổi đều phải không được ghi tu sĩ là một cái nghề. Vì nghề có nghĩa là một cái gì để sinh nhai, thì tu sĩ không phải là một cái nghề sinh nhai. Cho nên cô ghi lý lịch của mình là làm ruộng. Và theo cái lý lịch đó thì phải đi làm ruộng. Và cô được trải qua 15 năm làm ruộng. Trong 15 năm làm ruộng đó thì cô có hình như hơn một năm chăn bò, rồi làm rẫy, rồi chầm nón. Rồi tức là làm tất cả những việc mà tất cả những thanh niên trẻ tuổi còn ở lại Việt Nam đều làm. Và vì cái hoàn cảnh đặc biệt của nước nhà là lúc đó những vị trưởng lão tung túc, một số ra đi, một số ẩn cư, một số là phải ở lại thành phố, cho nên những vị tu sĩ trẻ tuổi và mới xuất gia đều phải đi đến những cái nông trường. Nên cô ở trong cái thế là bị đôn lên làm cái người đã học trước, bắt buộc phải dạy người học sau. Cho nên được làm giáo thọ là vì nếu không làm thì không ai làm hết. Thì buổi học đầu tiên của cô khi mà khai giảng năm 1976 tại Thiền viện Viên Chiếu dưới một cái cội cây dầu, và số thính chúng là có 3 em thôi, nhỏ nhất 14, lớn nhất là 16. Và học trò cũng như cô giáo đều mặc y phục lao động sẵn, mang sẵn dài vô, rồi để một bên một cái liềm, một cái cuốc cùng ấm nước, tức là học từ 1 giờ cho đến 2 giờ, không bảng đen, không phấn trắng, không tập vở, không kinh sách gì hết. Lúc đó hành trang học chỉ là cái trí nhớ, thì học trò chỉ nghe, giống như thời Phật còn tại thế, có nghĩa là nghe mà không có sách vở gì. Thì cô chỉ kể chuyện dài câu chuyện đó để sách tấn các em, rồi sau đó vội vã ra đồng làm việc. Thì thời đó một ngày làm từ 7 đến 8 tiếng, và hoàn toàn không nghỉ kể cả những ngày rằm hay bố tát. Thì lớp học khai giảng được đâu chừng vài tháng, thì lục tục có các em nhỏ từ ở vùng khác cũng nghe nói là có lớp học, cho nên được đi đến để tham học. Cũng vào giờ rất khắc nghiệt của miền Nam thời đó là từ 1 tới 2 giờ trưa. Tại vì quý cô thức dậy từ 3 giờ, ngồi thiền đến 5 giờ. 5 giờ rưỡi ăn cơm thì 6 giờ rưỡi phải ra đồng. 11 giờ đi vào rửa mặt tay chân thì bắt đầu thọ trai. 12 giờ nghỉ tới 1 giờ. Thì 1 giờ thì những vị mà không đi học thì phải ngồi giá đồ, tại vì tất cả quần áo đều sách hết. Còn riêng những em mà được đi học thì học từ 1 tới 2. Thì các am cấp tự viện gần đó mà muốn đến tham học vào lớp học của sư cô thời đó thì phải đi bộ từ 5 đến 10 cây số đường rừng để tham học. Nhưng mà cái tinh thần cầu học của các em rất cao, cho nên lớp từng từ gia tăng, rồi đến cái số tín chúng lên tới 20-30 người. Thì khi đó tu viện phải họp lại, thì thôi bây giờ phải dành một mỗi tuần một ngày cho các em học. Nhưng mà giao trước là cho học chứ không có cho ăn cơm, tại vì trong tu viện không đủ lương thực cho những người ngày tại trú xứ, thành ra các em phải tự giải quyết lương thực. Và khi lớp học đã ấn định vào ngày Chủ nhật mỗi tuần, thì có những em đi xe đạp từ ở Sài Gòn vượt hai em một xe 150 cây số để lội ra tới ở thiền viện học một ngày, rồi chiều đó đạp xe trở về. Thì một số em đó bây giờ vẫn còn đang hiện diện rải rác tại Mỹ này. Thì khi đó trong song song với cái chuyện mà học đó, thì tu viện mới nghĩ bây giờ nếu mình đợi mà các chị lớn làm gì thì không biết bao giờ mới làm. Cho nên tu viện mới mở những cái, tức là tự phát thôi. Mỗi tháng thì chị được mua 1 lít dầu hôi và vài cái hộp quẹt diêm. Thì ưu tiên là để Đức Phật, trước Đức Phật có được ngọn đèn. Còn tất cả nếu muốn có thì phải dè sẻn. Cho nên những gì mới bắt đầu dịch kinh, tức là từ Hán Tạng ra. Và cũng có số một số là dịch từ ở tạng Anh ngữ ra. Tức là mục đích chính là mình học để mình tự làm tư lương cho mình. Và chắc là rút tỉa những bài học của người xưa, khi người ta ở trong những hoàn cảnh rất khó khăn, người ta đã sinh sống như thế nào, để chị em từ sách tấn lẫn nhau. Khi đó đôi khi mỗi 3 tháng thầy mới xuống thăm 1 lần, vào dạy con cái cách làm ruộng, rồi nói kể vài câu chuyện thiền sử, rồi vội vã ra về lên núi ẩn cư trở lại. Có khi suốt 6 tháng thầy cũng không có xuống được, thì dưới này chị em phải tự lực cánh sinh. Thì dĩ nhiên trong cái hoàn cảnh đó làm thì rất cực, ăn uống thì thiếu thốn. Thời đó là có khi 2 tháng mới được cạo tóc 1 lần, vì không có tìm ra dao lam. À, chỉ xài một cái dao lam mà có khi phải mài trở lại. Và không kem đánh răng, cũng không xà bông, chỉ tắm bằng khế và không có giặt đồ, không xà bông giặt đồ. Thành ra người nào cũng ghẻ. Cái thời đó là hình như cả nước đều bị ghẻ, thành ra cũng không có điều gì đáng kêu ca hết. Nếu mình thì mình sẽ thấy mình bất hạnh, nhưng mà vì ai cũng vậy cho nên mình thấy hình như đó là món quà chia đều nhau. Rồi, nhưng mà điều là sau một lúc thì tự nhiên tất cả các huynh đệ đều nghĩ ra mình, chuyện tu mình không phải chỉ giải quyết vấn đề ăn uống, lương thực, mà phải có cái bổn phận là truyền đăng tục diện. Nếu mà Phật Pháp đến cái thế hệ của mình mà hết rồi, không học nữa, thì coi như là mình thiếu bổn phận với người sao. Thành ra không ai bảo ai, mỗi người tự tìm ra một lối đi riêng. Thì cô nhớ lúc đó là ban ngày thì làm từ 7 đến 8 tiếng, làm rất nặng. Tức là tay thì cuốc, nhưng mà chân thì phải đạp và những cái nhát cuốc của mình đó, rồi đạp cho nó lún xuống thành như bùn, rồi thành ra ruộng sình đi, rồi mới thấy cấy nước. Nhưng mà cái chỗ của quý cô thời đó là một cánh rừng hoang, rừng đó thời đó gọi là chiến khu hắc dịch, nó ở Quán Chim. Khi quý cô mà đi vô trong đó thì sau ngày 30 tháng 4 đó, thì những chân người chôn vội vã còn chĩa bằng chân lên trên cái lối đi của mình. Và rất thường khi mà đặt những nhát cuốc đào những cái hố để trồng bầu trồng bí, thì thấy xương người và đồ cá nhân còn rất nhiều. Và đó là những xương người rất trẻ. Tại vì những đồ tư trang họ để lại là những cái quần áo y phục của các thanh niên thời đó. Và dưới những cái bụi cây là những cái hầm cá nhân, những cái hầm bí mật mà cuộc chiến còn để lại. Và rừng là rừng hoang hoàn toàn. Quý cô vô trong đó thì thấy là còn những con chim phượng hoàng, con treo, một ít nai, heo rừng và rất nhiều là khỉ. Và trăng rắn thì vô số. Nhưng mà lạ lùng là nó chưa ai bị nó cắn cái nào hết. Và rất thường khi là khi mà ngủ dậy, thức dậy thì ở dưới lưng của mình lại vài con chuột con bị chằn dẹp lép, cái đó là điều rất bình thường. Và rắn thì mỗi khi mà một sau một nhát phản, tức là cái con dao lớn khi mà phát cỏ đó, thì thường thường rắn hay trăng bị đứt làm một hai khúc là rất bình thường. Và nhất là cái điều mà quý cô sợ nhất là con vắt. Con vắt là cái con không cần ở dưới nước mà nó ở trên những lá tre, những bụi cây mục. Là khi xả thiền xong mà mình rờ đâu cũng thấy, cũng gặp nó hết. Mà nó cắn rồi thì máu chảy cũng giống như là đĩa cắn, nó không có cằn. Thì quý cô không sợ khó khăn, nhưng mà sợ nhất là con vắt với con chuột con. Nhưng mà về sau nghĩ lại, Đức Phật khi mà ngồi Bồ Đề Đạo Tràng, Ma Quân nó gửi đến những thiếu nữ rất xinh đẹp mà Ngài có thể không bị quyến rũ, và vẫn thẳng tâm, vững tâm mà ngồi cho đến khi thành chánh giác. Thì sau này nếu mình cứ sợ hoài như vậy, thì Ma Quân khỏi gửi người đến, mà chỉ thả vài con chuột con là mình đã đủ để mà bỏ Bồ Đề Đạo Tràng chạy rồi. Cho nên thôi thì ráng liều mạng mà ráng thắng cái sợ đó. Chứ thật sự là sợ hãi vô cùng. Cho đến năm 80 mà khi cô đi xuống mà lập cái thiền vị thứ hai theo sự chỉ đạo của Hòa Thượng ở Huệ Chiếu, thì có nỗi kinh hoàng nữa là sợ đĩa. Chỉ khoảng 2 tiếng đồng hồ ra ruộng thôi, quý cô bắt vô khoảng một keo chao trung đầy những đĩa, mà đĩa đủ màu hết. Quý cô gọi là đĩa hippie. Nó như sợ thun rồi đó, mà nó đủ màu hết. Nhưng mà rồi thời đó cô làm giáo thọ, thật ra khi quý sư em mà họ phỏng vấn hỏi cô sợ đĩa không, thì cô mới nói làm gì mà sợ, ngủ quẩn dây không, vô quái ngại là không ngại cái quái gì hết. Nhưng mà thật sự là cô rất sợ. Nhưng mà khi mình nói sợ thì nó rất mất mặt trước mặt em út, dù cô lớn hơn các em chừng vài tuổi thôi. Nhưng mà mấy em nó mới nói thôi cô xuống cô biểu diễn cho con coi. Thì cô ráng hết sức, mà vừa thò sân xuống là không con nào mà gặp mình mừng bằng con đĩa. Nó phăng như tên bay, nó tới. Thì cô đứng cô chích cứng như vậy. Thì mấy em thấy cô thật sự là chết như từ hải, nhưng mà thấy cô đứng rất hùng dũng, thành ra nó ào ào xuống. Tôi nhớ là có vài em ở quê miền Trung, nó vừa thấy con đĩa là nó hét một tiếng. Và cái nơi an toàn nhất là nó leo lưng mình. Nó vừa ngồi vừa khóc. Thì có lần đó xong rồi thì cô tìm cách thoát nạn bằng cách là cô đổi qua băng rẫy. Chứ nếu mình mà chết giữa tận rền thì thật sự không em nào dám xuống làm đĩa, làm ruộng gì đĩa hết. Thì đó là những cái tháng ngày cơ cực nhưng mà rất vui. Là vì đêm tối xuống, 9 giờ là bắt đầu ngồi thiền. Nhưng mà 1 giờ cô vẫn thấy có người ngồi thiền hay phi thời. 2 giờ, 3 giờ lúc nào thức dậy cũng thấy trong tu viện có những người ngồi như bức tượng thẳng tắp. Tại vì ban ngày làm cực quá, chỉ có cái nghĩ là mình phải ngồi thiền để mình tu. Tức là tu bù cho những cái lúc mà lao tác nhiều quá. Có khi tối những thời ngồi thiền tối cũng phải bỏ luôn. Vậy vì lúa thì rụt quay hội đồng, bắt buộc phải cắt vào. Và đậu phộng mà đến mùa thu hoạch mà không thu á, thì coi như tất cả công lao mình đều đổ sông biển hết. Thành ra cái giờ tọa thiền biến thành giờ lặt đậu phộng. Vừa lặt đậu phộng mà vừa cấy đậu phộng trở lại. Rồi cho nên quý nhất là các vị lớn đó, họ cảm thấy ái náy khi bỏ những thời ngồi thiền. Cho nên tôi nhớ là lúc nào cũng có người ngồi thiền phi thời. Và riêng phần cô thì vừa vô mùng đưa tay lên định bỏ mùng xuống để ngủ, thì nhưng mà chưa kịp chạm đến cái mùng thì đã ngủ mất rồi. Thì thật sự thì cô không bao giờ ngồi thiền phi thời, nhưng mà rất thường khi ngủ phi thời, có nghĩa là trong thời ngồi thiền là cô ngủ tích lục. Tại vì nó quá mệt, ngủ đến nỗi mà không chiêm bao luôn. Và quý cô trong thời đó thì dịch, chẳng hạn như cái cuốn mà Pháp Cú Thí Dụ từ truyện tích là sư cô Như Đức dịch trong những thời điểm đó. Thì lúc đó cô cũng bắt đầu cô giỏi vẻ dịch kinh, dịch để học. Vì tất cả kinh điển thời đó, ngay đến các bộ Bali, thì Hòa Thượng Minh Châu cũng chưa dịch ra. Và kinh điển Hán Tạng thì nằm trong tạng hết. Mà đâu phải chỗ nào cũng có tạng kinh. Thành ra chỉ thiền viện có một bộ tạng, đại tạng, thì quý cô mượn về. Và cô nhớ nó cái chữ nó bằng hột mè. Mà mình phải soi những cái đèn gọi là đèn hồng dịch đó, đèn nhỏ xíu như vậy, rồi là từ điển. Nhưng mà rồi cô vừa dịch, rồi phần thì dỗ các em, cũng không có sách báo gì để coi, thì cô vừa viết, viết để cho các em nó đọc, và cũng tự dỗ với lấy mình. Thì những cuốn hư hư lục, những cuốn khi hy lục, rồi những cuốn truyện ngắn, rồi những bài kinh được dịch từ bóng tối của những ngọn đèn đó. Và phải nói là cái phong trào học Phật thời đó rất là sôi nổi. Thì các em nó lúc đó không có viết, cứ mua mực đó, về ngâm một bình là viết bằng ngoài viết lá tre, tức là chấm mực mà viết. Và giấy thì cũng giấy màu rất là vàng, cũng không có tiền mua tập vở, thì tập vở lúc đó rất là khan hiếm. Thì quý em đó, mấy em trong tu viện nó mới chép tay, tức là dịch trang nào ra thì chép tay trang đó, cô viết trang nào thì các em chép, và nó truyền từ ở trong Nam ra tới ngoài miền Trung. Thì không ngờ là những bản kinh đó, những bản dịch đó, cho đến bây giờ sau này thì người ta in thành thành sách và người ta bán khắp các vỉa hè, tức là bán kêu bằng bán chui. Cho đến khi cô đi ra, cô thấy những tác phẩm của mình mà bán ở ngoài đó, cô cũng không dám nhìn luôn. À, tại vì mình đâu có xin phép mà in ấn, mà không xin phép mà lại nhìn là của mình, thì có nghĩa là lại âm tôi ở bụi này. Thành ra cô giả lờ luôn, thôi thì người ta được lợi mình được dân. Thì đó, tất cả những tiểu sử mà trân trọng nãy giờ bác Mật Nghiêm giới thiệu đó, thì nó xảy ra trong bóng tối của những khu rừng âm u, trong cái mái nhà mà mấy cô lợp rất là khờ khạo, lợp cái nhà mà cũng không biết là phải lợp cho nó xuôi á, nó nước nó mới chảy, mấy cô lợp nó ngang như là mình trải một chiếc chiếu á. Thành ra sau cơn mưa đầu tiên bao nhiêu nước trút vô nhà hết. Thì quý thầy thường chiếu mới nhận định mấy cô ngang như cua, thành ra cái mấy nhà nhà là cũng ngang như cua. Rồi quý cô lợp lá cũng không biết là lợp, mua cái lá xé mà không biết lợp làm sao, tại vì không biết hỏi ai, chung quanh là đồng không mong quạnh, không người nào hết. Ta ra dựng đại lên và dòm nó giống như là một cái tổ chim bồ câu, mà một tổ chim rất là xấu xí chứ không có đẹp. Thì phải 3 năm sau quý cô mới biết cắt trét vết đất, biết lợp nhà cho ngay ngắn, là theo nghề dạy nghề. Mà những thời đó làm ruộng thì cũng rất là khờ khạo. Thầy chỉ xuống trễ có một buổi mà quý cô đã nhổ tất cả những cây tài lúa trồng theo kiểu lúa lúa trĩa, tức là mình ban, mình phá rừng xong, dọn cỏ xong là mình bỏ lấy cái cây xoay đất rồi bỏ lúa xuống, đó là lúa khô. Thì lúa nó lên rất là yếu đuối, mà trong khi đó cỏ tranh, cỏ mắc cỡ, dây mây, cỏ rừng thì nó lên rất là mau. Nhưng mà quý cô không biết phân biệt được cây cỏ với cây lúa. Thành ra chỉ một buổi ra ruộng là quý cô nhổ sạch cỏ lúa hết, chỉ chừa cỏ tranh. Tại cây cỏ tranh mọc rất mau, mình cứ nghĩ cái cây đó là cây lúa. Rồi thầy phải chỉ cách phân biệt cây cỏ, cây lúa, và chỉ cái cách làm cỏ như thế nào. Chứ ra ngoài ruộng thì quý cô trang bị giống như người ta đi ra ngoài không gian, tức là mắt mũi che hết, là vì sợ con vắt quá, là nó bao trùm kín hết, chỉ ló 2 con mắt ra vì sợ nó chui vô nó cắn mình. Thì từ một người chưa biết gì hết, toàn là dân học trò, rồi một số là cô giáo, mà đa số là học trò, chưa bao giờ làm ruộng, thì mấy cô làm ruộng theo kiểu tài tử như vậy. Cho đến khi mà gặt mùa lúa đầu tiên, thì có lẽ là người ta gọi là quý thầy ngạo nói là giống như là mèo mù mà vớ cá ráng, năm đó được 300 giò lúa. Thì mừng ơi là mừng. Xong thì cái vạt nước ruộng đó, nó ngập nước, các chỗ thì 2 thước, đây nó toàn là hố bô, chỗ thì là 5 tấc. Thì thấy người ta trồng bí đỏ, người ta bán ngoài chợ, thì cô Như Đức mới nói hay là mình trồng bí đỏ. Nhưng mà trồng không biết bí đỏ trồng sao, thì một bác nông dân bác đi ngang bác nói thế này, dễ ẹt chứ gì. Cô chỉ ra cô mua cái bí cô ăn, cô lấy cái rổ, cô đựng hột. Một cô đi trước giục hột xuống ruộng, một cô đi sau đạp nó xuống. 3 tháng sau cô kêu xe công nhân vô cô chở. Và cô Như Đức đã thực hành điều đó. Đó nghĩa là rải cái hột bí xuống cái ruộng lỉnh bỉnh nước, rồi một người đi trước rải, người đi sau đạp. Rồi sau đó mừng khấp khởi vô nhà ngồi đợi, mà đâu có biết là bí trồng phải trồng tinh khôn. Rồi khi trồng dưa chuột cũng vậy, là quý cô cứ nghĩ dưa chuột là loại dây leo, thì mình cứ kiếm mấy cái cây rừng đó, mình dúi cái hột nó dưới. Thì cái hột dúi như vậy thì vài bữa là kiến ăn hết. Thì mấy cô quan nghĩ ra điều thôi, thì cái hột đó mình phải ngâm vô trong dầu hôi một chút cho nó hôi. Rồi cứ để vô trong cái bụi cây rừng. Và cái hột dưa chuột cũng rất tội nghiệp, nó cũng cố gắng nó lên. Nhưng mà nó không có gặp nắng cho nên nó cứ èo ọt rồi nó ra cái trái cỡ bằng cái chân. Thì mấy cô cứ đi tới đi lui, nói, ủa sao cái dưa chuột của người ta nó dài bằng cả một cái khuỷu tay, và của mình nó giống cái chanh, rồi cái là nó bắt đầu nó rủ xuống. Thì quý thầy thường chiếu lại bài, nói dưa cũng như con người, quý cô phải hát nó nghe nó mới là lớn. Và cô Như Đức thực hành liền, cổ tuyển mấy em mới xuất gia đó, một đứa cứ ra cái gốc dưa chuột ngồi hát. Và cái cô đó hát xong rồi vài bữa thấy dưa chuột cũng không có lớn gì hết, cô ăn luôn. Thì đó là những người nông dân nghiệp dư của thời đó. Nhưng mà cái bóng mát tòng lâm và cái sự hăng say của tuổi trẻ đã làm cho quý cô lớn lên từ từ, đến lúc nào không hay. Cho đến khi mà nghĩ lại thì rất cảm ơn vô cùng mảnh đất của quê hương đã giúp cho mình ươm những cái hạt giống bồ đề. Và bây giờ khi các thiền viện lớn mạnh, các vị giảng sư, những vị hồi xưa, một số thì trong khoảng 10 vị hồi xưa đợt đầu với cô ấy, thì đã đi giải phẫu mổ xẻ hết 7 vị. Tại vì cái thời đó thì rừng là rừng khai hoang, mà mấy cô thì rất khờ, rồi suốt ngày cứ ngâm nước ở dưới và không có để ý đến một cái gì mà tai hại cho cơ thể mình hết. Nhưng mà lớp đầu nằm xuống thì lại có những lớp khác vươn lên. Và bây giờ thì khi gặp những các em ni chúng bây giờ rất là đông đảo, học giỏi, thì cô lại bùi ngùi nhớ lại cái thời thơ ấu của mình, khi mà mình bắt đầu tập tu rất là khờ khạo nhưng mà cũng rất là chân thành. Điều thứ hai bây giờ cô xin nói là thời đó cô giảng đó, thì cô giảng những bài trích từ kinh hoặc trích từ truyện tích của các thiền sư, nó giống như một bài ca quyết tiến. Quý đạo hữu lớn tuổi nhớ cái bài ông quyết tiến ta giống dân lạc hồng đó. Đó nghĩa là ca để người ta như một bản quân hành, để người ta ra trận mà người ta không sợ hãi. Thì cho nên cô đã làm một cái việc là nó hơi ngược, là nói hơn cái sức của mình làm. Cho đến khi đọc cái bài mỗi bộ Nikaya của Hòa Thượng Minh Châu dịch ra, thì cô đọc một trong một đoạn kinh mà không nhớ ở cuốn nào, Phật có nói là nói như vua. Phật nói với anh chàng đó, đi ra đường thấy ông vua cục chỉ tùy tùng, đi xa giá dạo chơi, thì ông vua nói ra lời nào đều có quan ngự sử ghi chép lại, và tùy tùng dạ răng hết. Thì anh mới đứng nhìn và nói đâu khó khăn gì đâu, những lời ông vua nói mình cũng có thể nói như thường. Cho nên ngày hôm sau anh ta cũng ra ngã ba đường, sắm bộ đồ y hệt với ông vua, và xưng trẫm kêu mọi người là thần dân. Và không ai dạ răng, cũng không ai ghi sổ hết, mà người ta bắt anh ta ra bị khép vào tội khi quân, là tội tử hình. Thì Phật nói cũng vậy, một phàm phu mà bắt chước lời nói của những vị thánh nhân, những người chứng đạo, thì cũng giống như cái anh chàng bắt chước ông vua vậy. Vua là do cái vị trí, cái dòng máu dương giả chạy trong huyết quản của nhà vua, chứ không phải là do ở lời nói. Chúng ta có thể nói như vua, nhưng mà thật sự không phải là ông vua, thì sẽ mang tội thi quân. Như vậy thì một người đệ tử Phật có thể nói như Phật, nói như những người giác ngộ, nhưng mà chưa giác ngộ, thì đó là một điều đáng chê trách. Thì khi nghe đọc cái cuốn kinh đó thì cô giật mình, không lẽ Phật nói mình? Tại vì cô giảng kinh rất là hay. Cô biết, tại vì thính chúng của cô thời đó, nếu quý vị mà coi thì rất là dễ thương. Là cô giảng ban đầu là bên đi chúng, rồi sau đó Phật tử nam nữ gần đó kéo đến, rồi các đoàn hành hương cũng ghé vào. Và họ đi từng xe lam, từng xe đò, và bà ngoại thì mang trầu theo, mẹ thì nắp con theo. Vô trong đó thì cái Đạo tràng của cô là ở giữa sân, vốn là một cái nơi chứa nông cụ khoai sắn trong cái mùa thu hoạch. Nhưng mà bữa cô dạy thì dẹp qua một bên, thì cô cũng có cái bàn ngồi chỉnh tề như thế này. Nhưng mà thính chúng đến thì họ cắt đại cái tàu lá chuối, họ lót hoặc tờ báo hoặc manh manh nào đó thì còn ngồi. Và các bà cụ thì ngồi nhai trầu, các bà mẹ thì cho con bú. Và có khi ở ngoài cái đạo tràng của cô là những cái quán bán chè, bán cháo, bán bí ghim, bán đủ thứ hết. Tức là dân chung quanh có thứ gì cũng vô chùa bán cho cái đoàn thính chúng đó. Có khi từ 100, có khi đến 300 gì. Mà dân Việt Hà Nam mình đi đâu là ăn hàng tới đó. Thành rất thường khi là thính chúng, cô vừa nhìn xuống thì một bà mẹ vừa nghe kinh, vừa đút chè cho con ăn kế bên. Thì một nhóm thính chúng ô hợp như vậy mà mình dạy kinh điển nguyên chất á, thì họ sẽ quay sang với nhau hoặc kể chuyện hụi hè. Họ bắt chí cho nhau nữa. Nhưng mà mình không thể đuổi, họ mời phải ra khỏi. Mà trên này thì quý cô vẫn học, mà dưới đó thì họ vẫn tấp vô, họ ngồi họ nghe. Rồi cũng đi từ hồi 3 giờ khuya mới tới đó. Thành ra luôn luôn là cô phải kiếm chuyện đời xưa để kể. Thành ra quý vị thấy kinh của những băng giảng của cô là chuyện đời xưa rất nhiều. Họ đi ngủ gục mà mình kể chuyện đời xưa thì ai cũng sáng mắt lên nghe. Nhưng mà bao giờ kinh điển nguyên chất thì còn ngủ tiếp. Cứ như vậy mà lớp học cứ cô cứ kéo dài từ tuần này qua tuần khác. Và luôn luôn cô được quý thầy nhắc nhở là cô phải gọn gọn lại. Bây giờ nói trước 5 người thì phải có một cái giấy phép của trên tỉnh cấp được giấy phép. Và cô thì không có cái giấy phép nào hết. Rồi cuối cùng cô nói thôi, trước khi dạy thì cô nguyện chư vị hộ pháp gia hộ dùm con. Nhưng mà nếu giả sử như con giảng kinh mà bị phạm pháp ở tù thì nó cũng danh dự hơn là con đi buôn lậu. Tức là cô giao hàng hộ pháp coi dùm. Nhưng mà do cô ở trong rừng, rồi cái lớp học cũng vô hại, thành ra cô yên ổn như vậy. Và có khi 200-300 người mà không có cái micro nào hết. Và thường thường Phật tử đi theo, họ đem theo cái cassette, họ cho vô cái micro sang phim thì cô nói, rồi họ thu lại. Và từ đó những cái cuồng băng cứ đi theo họ đi về bất cứ nơi nào. Cho đến ngày cô đi xuống Bắc Mỹ Thuận, thì giảng ở Long Xuyên, thì nghe cái tiếng nói văng vẳng giảng kinh vang ra từ một cái quán bán đồ chay. Trong lúc mà chờ qua phà, thì cô mới hỏi một em tùy tùng đi theo mình, em nghe coi, ai giảng kinh mà sao nghe như là ghi lộn vậy? Thì em đó lắng tai nghe và nó nói, cô chứ ai? Thì từ đó đến bây giờ chưa bao giờ cô dám can đảm mà nghe trở lại băng mình giảng. Thì thiệt là khó nghe. Còn thầy thì luôn luôn thầy nói con, sao con nói mau quá, con giảng chậm chậm chút cho Phật tử họ nghe. Con nói thầy nghe không kịp, làm sao họ nghe. Thì con mới nói, dạ con giống như cái xe gài số, nó phóng tới con nếu không có kịp. Còn quý thầy thì nói cô là thuyết pháp bạc mạng, tức là thuyết không ngán ai, bất kể trời đất gì hết. Thì đó là những cùng băng mà hồi nãy bác Bật Nghiêm khen đó. Có lần cô còn đi lên khoe thầy, khoe hòa thượng, hồi giáo sư gọi là thầy. À, Phật tử họ nói con thuyết pháp hay hơn thầy. Thì thầy nói, con hơn cha, nhà có phúc. Tức là thầy không có thật đối với con. Nhưng mà có lần con đi thuyết giảng, một cái trường hạ, giảng xong về cái rồi, người ta cho bưởi, bưởi bên qua rất là nhiều. Cô về cô chở hình như cũng mấy chục bưởi. Về tới chùa vừa đặt giỏ xuống là cô la lên, mấy em chạy ra, bữa nay sao lại thuyết pháp được nhiêu đây phẩm vật này. Đó là mừng lắm, tại vì thời đó rất là hiếm đồ ăn. Vô sư chị mừng sư em kiếm dao để mà gọt bưởi. Và chiều đó cô xách xe đạp cô chạy ra cô khoe thầy, nói, sao thời thuyết pháp của sứ mơ này con đem về 20-30 cái bưởi. Thì thầy mới nghiêm mặt thầy nói cô thế này, hồi xưa đó Đức Phật đi thuyết giảng đó, Đức Phật thọ trai xong rồi mới giảng. Chứ mà khi mà giảng rồi Đức Phật không thọ trai. Là vì giảng kinh xong mà mình nhận thức cúng dường, có nghĩa là mình đổi pháp để lấy thức ăn. Con đi giảng xong quơ một mớ đồ ăn về, phi pháp mà còn khoe. Thì cô nghe như vậy thì cô biết hình như mình không được nhận đồ cúng dường sau thời giảng. Cho nên lần thứ hai thì Phật tử cho cô không dám. Thì quý cô, sư em cô ăn quen ra tận ngoài đầu đường, tức là đi bộ 2 cây số để đón cô, tặng sắp bữa về. Thì thấy cô đệ đi về tay không. Thì cô nói, ủa, sao hôm nay không có gì hết vậy? Thì cô nói, sao thời tiết pháp, nhận đồ là phi pháp, thành ra chị không dám nhận. Nhưng mà lần thứ ba thì cô trở về nửa xe la. Tại vì Phật tử biết, thành ra họ luôn luôn họ trước khi vô thuyết pháp cái họ đem tay họ nói cô này là trước thời thuyết pháp. Như vậy thì thời đó cô làm pháp sư nhưng mà rất là trẻ con. Khi đi mà về mà có bánh kẹo là mấy cô rất mừng. Thời đó mỗi ngày 30-40 huynh đệ mà chỉ được có 2 tấn đường để nấu ăn cho 3 bữa ăn. Và có khoảng nửa chén dầu. Cho nên lao động rất là thèm đường. Nên sau một thời thuyết pháp hay là trước thời thuyết pháp mà ai cho bánh kẹo là mừng lắm. Quải về, nhất là khi nhất là đi miền Tây đó, về mà đi qua 2 cái bắc, quải đồ muốn xỉu luôn mà cũng ráng quải ráng lớp về. Tại vì có những đứa em đương háo đói đợi ở nhà. Dạ, thưa bác Bận Nghiêm, đó là pháp sư văn văn thế giới. Thôi, đó là thời thơ ấu đã qua. Thì bây giờ cô biết khôn hơn. Để khỏi mang tội, như Phật nói là bắt chước vua mà nói. Thì bây giờ cô biết cái gì, đang thực hành cái gì, cô nói cái đó. Cô không dám nói cái quá sức của mình. Hồi xưa phải nói quá sức là gì? Nói cho em út nó phục. Và nói để thay cái lời quyết tiến sắc tấn mình. Nói để khỏi khóc tại trận tiền. Nhưng mà bây giờ thì đã qua rồi. Thì cô xin chia sẻ với các Phật tử những gì cô làm. Thì cô nói, mà cái gì làm không nổi thì không nói. Quý vị đồng ý thì cô nói ha. Khi mà bác Bận Nghiêm mời cô là đến Bút Tuệ để thuyết giảng, thì cô có nói là cháu mà thuyết giảng trước đám đông cho khốt lắm. Thành ra sao bác không mượn đại cái nhà này chừng dày 30 người nói. Thì bác nói là hình như là không có chỗ để xe. Thành ra cô mới nhận lời. Thì khi sư cô nhận lời thì bác mới hỏi giờ cô cho cái đề tài gì đi. Thì cô nói đại tri và hành. Tức là nói và làm. Thì cái điều này là cái điều mà cô thấy. Lúc cô thuyết giảng một thời gian thì các em gái, các thiếu nữ đến xin xuất gia rất nhiều. Thầy nghe giảng hay quá. Ái mộ đến xin làm đệ tử. Thì vừa thấy nó lấp ló ở ngoài hàng rào thì cô lập tức lên xe đạp chạy thẳng ra ngoài thường chiếu. Đến thưa hòa thượng, xin thầy cho con lập một cái nguyện suốt đời. Thầy hỏi là nguyện gì vậy con? Thầy thấy chân cô nghiêm trọng quá. Cô nói dạ thưa thầy, cho con nguyện suốt đời không bao giờ thâu đệ tử. Thế thầy hỏi tại sao mà con lập nguyện kỳ cục kìa. Nói dạ thưa thầy, vì con nói và làm nó chưa có đi đôi với nhau. Thầy mới nói là hành giải tương ưng, danh vi viết tổ. Người nói và làm đi đôi với nhau, người đó gọi là tổ. Đợi con thành tổ chắc chúng sinh nó chết hết rồi. Con yêu cầu cao quá. Thì con nói dạ con có điều hả mà nói mà làm không được sao con rất là mắc cỡ. Thì khi đó thầy mới nói thôi, thầy chấp nhận cái lời cầu xin của con, nhưng mà tạm thời chứ không suốt đời. Thì đó là lần đầu tiên cô thú nhận trước thầy. Và khi mà thầy bắt cô đi giảng thì cô cũng nói như vậy, con nói được nhưng mà làm không được. Thầy phải hứa là rủi mà con có đọa địa ngục vì những lời nói của con. Vì con biết chắc chắn rằng một người thầy thuốc lầm có thể giết một người làm văn quá lầm sẽ giết một thế hệ. Nhưng mà người giảng sư dạy kinh điển mà lầm có khi giết Phật đương lai, tội đó con sợ lắm. Thầy nhớ là con giảng nhưng mà thầy lãnh nha. Thầy nói thôi thầy lãnh vô. Thành ra những lúc đầu tiên thầy cũng không cho cô thâu băng, thì thầy biết rõ không ai biết con bằng cha. Và cô cũng biết mình hay nói bậy lắm. Thì cô rất sợ mấy cái camera. Cũng như thâu băng. Tại vì mình nói xong á, rút kinh nghiệm á, Phật tử mà nghe đó 10 lời cái họ quên hết 9 à, mình còn chối được. Còn mà thâu vô này rồi là di số dạng niên. Thì thôi bây giờ để đỡ xấu hổ ha, cô bắt đầu từ Đức Phật. Đạo Phật của chúng ta bắt nguồn từ sự giác ngộ của Thái tử Tất Đạt Đa. Người con trai mang dòng máu dương giả đó, khi mà lìa hoàn thành, bỏ lại vô số trách nhiệm sau lưng. Mình là đứa con lớn duy nhất, nối ngôi nhà vua, cha già, rồi vợ dài, con thơ. Bao nhiêu cái bổn phận đó ràng buộc, nhưng mà Ngài giết áo ra đi. Thì cái chuyện ra đi đó không phải là cái chuyện bình thường. 6 năm trời khổ hạnh, thử qua tất cả những cái pháp tu mà người đương thời có thể tưởng tượng được, và tất cả pháp tu thời đó Ngài đều kinh qua, cuối cùng thấy là vô ích thì Ngài mới đi đến dưới gốc cây tàn cây Tất Bát La và phát nguyện rằng nếu không thành đạo, không tìm ra một lối thoát cho chính mình thì chết chứ không rời tòa. Thì nếu chúng ta đặt Ngài như một con người và mình đặt mình trong cái hoàn cảnh của Ngài thì phải nói đó là một cái quyết định, phải nói là đau khổ tận cùng. Mình đã bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ cả một hoàng thành, bỏ vợ, bỏ con, bỏ tất cả những cái bổn phận của một người thế gian. Trong khi mình sinh ra đời thì bao nhiêu người chờ đợi và hy vọng nơi mình. Mà 6 năm dài khổ hạnh, tu tất cả những gì mà thời nhân có thể tưởng tượng được. Đến nỗi mà Ngài nói là khi đưa tay rờ da bụng thì đụng xương sống, rờ xương sống thì đụng phải xương sườn, cả người chỉ còn toàn xương với da. Thì cái nguyện đó là một cái nguyện phát ra trong một cái tâm trạng phải nói là đau đớn đến tột cùng. Đây là cô lấy một cái vai trò con người thôi. Nhưng mà sau 49 ngày khi sao mai vừa mọc thì Ngài quá nhiên thành đạo. Và cái chuyện thành đạo đó chỉ một mình Ngài biết, cái thời nhân không ai biết hết. Chẳng hạn như ngày hôm nay cô đến đây cô nói pháp thoại thì phải có bác Mật Nghiêm và một vài em gái ở trong này nói trước nói sau rồi chuẩn bị cho cô, rồi khi cô trước khi đi đến đây đã liên hệ rồi hướng dẫn cô, rồi Phật tử đã được ngồi ở đây rồi thì cô đến đây thì nó khỏe quá rồi. Nhưng mà giả sử như người con trai chưa tới 40 tuổi mà lại không phải xuất thân từ dòng Bà La Môn, là cái giai cấp tu sĩ của Ấn thời đó, mà khi giác ngộ rồi thì ai là người làm MC giới thiệu mình đây? Không có ai hết. Và năm người bạn đồng tu với Ngài là năm anh em Kiều Trần Như, thì vừa thấy bóng Ngài đi đến họ đã mật ước với nhau. Ông Cồ Đàm chỉ được cái đẹp trai ăn nói dịu dàng thôi, nhưng mà ổng đã bỏ tu, không còn ý chí. Cho nên sau 6 năm cùng tu với chúng ta, ông ta bỏ cuộc, uống sữa rồi lại cái gốc cây đó ngồi một mạch như vậy. Như vậy thì để cảnh tỉnh và giúp đỡ cho ông tinh tấn trở lại, khi ông đến gần chúng ta đừng chào, đừng hỏi, có nghĩa là mặt tẳng, làm lơ để cho ông biết mà ông sửa sai. Tức là không có ai trải pháp tòa, không có ai mà giữ chuẩn bị cho Ngài thuyết pháp hết. Tuy rằng kinh điển nói rằng có thế giới chư thiên, nhưng mà chư thiên đâu phải là người bằng xương bằng thịt để tiếp đãi và coi như là chuẩn bị cho Ngài trong buổi chuyển pháp luân lần đầu tiên đó. Nhưng mà khi Ngài đến thì cái sự tự tin và cái phong thái của Ngài nó toát ra một cái gì đó, nó làm cho năm anh em ông Kiều Trần Như quên hết lời giao ước. Người chảy tòa, người múc nước cho Ngài rửa chân và mời Ngài ngồi. Khi mời Ngài ngồi thì Đức Phật mới xác định bằng một câu đầu tiên: đây là pháp Như Lai đã biết, đã chứng và hôm nay chỉ dạy lại cho các ông. Thì dĩ nhiên năm anh em đó, ông Kiều Trần Như rất là hoài nghi. Thì Đức Phật mới hỏi: từ ngày các ông biết Như Lai đến nay, có bao giờ thấy Như Lai nói dối hay không? Thì năm vị đó xác nhận là không. Thì khi đó Ngài mới bắt đầu chỉ dẫn cho họ những pháp mà Ngài thấy, Ngài biết và Ngài chứng. Đó là bài thuyết pháp đầu tiên tại vườn Lạc Uyển, có 5 thính chúng thôi. Thì chúng ta thấy một thanh niên dòng dõi quý tộc, tức là dòng vua chúa, đi xuất gia là coi như đã xé rào rồi. Thời đó người ta chỉ tin tưởng gì tu sĩ, đạo sĩ xuất thân từ giai cấp Bà La Môn. Nhưng mà Ngài là một người thuộc giai cấp không phải là Bà La Môn giáo. Mà khi và chứng xác nhận rằng mình chứng đạo, thấy rõ con đường đi khi tuổi còn rất trẻ, chưa tới 40, mà đi thuyết pháp với những người lớn tuổi trần trải hơn mình, đã có một cái truyền thống bề dày đạo học của Bà La Môn giáo, thì phải nói là rất khó khăn, phải không ạ? Như vậy mà, và cái chữ Như Lai mà Ngài xưng đó, nó cũng rất đơn sơ. Ngài định nghĩa thế này: Như Lai là làm sao nói vậy, nói sao làm vậy, nên gọi là Như Lai. Những gì Ngài dạy đệ tử là những gì Ngài đã thực hành. Thì Như Lai chỉ có cái nghĩa là người nói và làm đi đôi với nhau. Như vậy thì người con trai dương giả của thành Ca Tỳ La đó, sau 6 năm đi theo rập khuôn theo đường hướng của các vị sư Ấn Độ thời danh, thì bây giờ Ngài tẻ một con đường riêng và Ngài thuyết giảng. Mà sau sự dẫn dắt của Ngài thì 5 vị đệ tử đầu tiên đều chưa đạt đến cái quả vị A-la-hán, tức là Đức Phật. Trong kinh điển gọi là La-hán ứng cúng, thì 5 vị đó cũng là những vị ứng cúng. Thì từ đó Phật mới truyền một cái thông điệp: bây giờ này các con, ngày hôm nay các con đã được pháp nhũ, đã chứng được quả vị vô thượng, sinh đã tận, việc làm cho đã xong, thì các con nên đi khắp muôn phương, đừng đi hai người cùng một đường, vì nó dư. Thế gian rất cần sự soi sáng của các con. Và 5 vị đó mới theo lời của Đức Phật tẻ ra đi, và Đức Phật cũng đi một mình, tức là tăng đoàn gồm 6 vị Phật và 5 người đệ tử. Thì trong đó có một vị là Ngài Ác Bệ, trên đường đi gặp tôn giả Xá Lợi Phất. Và sau một lời nói kệ rất ngắn ngủi, Ngài Xá Lợi Phất cảm thấy chấn động và có một cái niềm tin. Và Ngài mới rủ Ngài Mục Kiền Liên đi đến gặp Phật. Và khi hai người đó đến mà thọ giáo với Phật, sau một tuần lễ họ chứng quả A-la-hán rồi, thì họ đem vào tăng đoàn 250 người đệ tử của họ. Và trong sử còn ghi rằng sự gia nhập của Ngài Mục Kiền Liên và Ngài Xá Lợi Phất làm chấn động cả dư luận Bà La Môn giới thời đó. Và ông thầy của Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên tức đến vỡ tim mà chết. Thì sau đó thì hai vị mà tướng quân trong chánh pháp giúp cho tăng đoàn được lan rộng, giúp cho chánh giáo pháp được lan khắp muôn phương, là từ Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên. Lần lượt thì Ngài Ca Diếp, Ngài Ca Diếp mà có 500 đệ tử đó, rồi Ngài Gia Xá, thì tăng chỉ trong một mùa hạ đầu tiên ngắn ngủi thì tăng đoàn nó lên đến 1250 vị. Như vậy thì cái gì làm cho Đức Phật có một sức quyến rũ, phải nói là một sức coi như là một sức quyến rũ mê hồn như vậy? Nếu nói là đẹp trai không thì Ấn Độ rất nhiều người đẹp trai. Nếu nói do tuổi trẻ, do kinh nghiệm tuổi tác thì Ngài chưa có đủ điều đó. Nhưng mà cái gì khiến cho Ngài chinh phục được những vị Bà La Môn tài danh như Xá Lợi Phất, như Ngài Mục Kiền Liên, như ba anh em ông U Lâu Tần Loa Ca Diếp, như những chàng trai con nhà giàu như Gia Xá chẳng hạn, để khiến họ đi đến và quy y theo Phật, rồi trở thành những vị tăng sĩ rất là lỗi lạc trong giáo đoàn thời đó. Đó là từ cái tri và hành là một của Ngài. Các Phật tử để ý điều này. Thành ra khi lời nói, sau lời nói của Phật là người ta chứng quả, từ Tu Đà Hoàng cho tới Tư Đà Hàm tới A-la-hán. Và bây giờ như chẳng hạn như chúng ta nghe rất nhiều mà chúng ta không chứng quả, là vì cái nói và làm của người nói chưa có là một. Thật ra cái sức mạnh của lời nói của Phật đó, là những gì Như Lai nói là Như Lai đã thực hành. Đây là pháp ta đã chứng, đây là pháp ta đã thấy, bữa hôm nay đã trao lại ông. Thật ra cái nói và làm mà đi đôi với nhau, nó có một sức mạnh. Sức mạnh nó gieo một cái niềm tin cho người nghe. Còn bây giờ chúng ta nếu chưa có nói và làm chưa đi đôi thì cái sức mạnh nó không có. Cô thí dụ giống như là chúng ta đi quảng cáo về một loại kem đánh răng. Chúng ta nói kem này rất tốt, răng trắng, răng chắc, xong mình cười cái răng súng hết. Thì đó là một cái bài pháp, bài quảng cáo phản tác dụng. Hoặc là chẳng hạn bây giờ cô đi quảng cáo về một thứ thuốc diet, ai mà uống thuốc này xong sẽ có một cái dáng thiên kiều bá mị như là người mẫu, mà quý vị dòm cái dáng của cô là thấy là thuốc nó ế rồi. Thành ra đòi hỏi trong đạo Phật phải là tri và hành hai cái này song song với nhau. Đó là điều cô nhận thấy. Cái sức quyến rũ của Đức Phật không do nhan diện, không do dòng họ, mà do ở cái chỗ là Như Lai. Nói và làm đi đôi với nhau. Thì bây giờ chúng ta soi lại cái chỗ mà quả vị đầu tiên mà một người cư sĩ thời Phật có thể chứng, như Bạch Tỳ Xá Khư, Nhâm Cấp Cô Độc, những gì đó sau khi nghe Phật thuyết pháp thì chứng sơ quả Tu Đà Hoàng, là rất vững niềm tin, tự tin, tin vào Tam Bảo, tin vào Pháp, là quả vị gì? Người đó không còn cái sai lầm gì thân nữa. Xưa nay chúng ta thấy thân mình là thật, mà bây giờ dưới cái sự soi sáng của Phật, thân này không bền đâu, không thật đâu, nó vô thường. Rồi chúng ta sẽ bỏ phất đi ở bên vệ đường như bao nhiêu xác chết khác. Vị nào đi hành hương ở Ấn Độ thì biết, người ta không có củi để người ta đốt một cái thân ra thành tro như chúng ta, mà ta đốt lem nhem xong ta hất xuống sông Hằng. Thành ra thấy những điều đó thì người Ấn Độ họ cảm nhận được thân này rồi sẽ như thân đó. Tức là cái mà chúng ta mà chấp cho là mình quý nhất, ngồi cũng lựa chỗ im, chỗ mát, lựa món ngon vật lạ để cung cấp cho cái thân này, cái này rồi sẽ phất bỏ đi. Nó không bền, nó chỉ có giá trị trong một thời gian, là khi hơi thở còn ra vào thôi. Thì nhìn rõ sự vô thường của thân để biết nó chỉ có một giá trị tạm bợ, phá được cái thân kiến. Các Phật tử hiểu chứ? Rồi bây giờ chúng ta thường thường kiên cử những điều mà không đáng, gọi là giới cấm thủ kiến. Thành ra Phật dặn chặt mỗi người phải chịu cái hành quả, thành những việc trách nhiệm về hành vi của mình. Chúng ta nhìn những gì mà chúng ta làm ở đây thì chúng ta biết do nhân đời trước mình đã gieo, và những gì chúng ta đang làm hiện tại thì biết cái quả đời sau sẽ chịu. Không một vị thần nào ban phúc giáng quả cho mình hết, và Đức Phật đã tin điều đó, đã làm điều đó, cho nên người đệ tử khi mà nghe được điều đó thì họ phá bỏ giới cấm thủ kiến và họ dứt nghi. Nhưng mà tham sân si vẫn còn, tại vì đây là giai đoạn kiến đạo. Nhờ sự chỉ dạy của mọi người, người thầy thì người đệ tử thấy rõ điều đó, nhưng mà cái thói quen cũ vẫn còn, cho nên đây chỉ mới là gọi là có chánh kiến thôi, gọi là Tu Đà Hoàng. Nhưng mà bây giờ điều này chúng ta học, chúng ta nghe băng, chúng ta viết thành sách, nhưng mà người nói chưa chứng được thực điều này thì người nghe làm sao chứng thực được điều này? Quý bác hiểu điều này chứ? Mà tại sao một vị giác ngộ sau một lời nói là người ta chứng quả? Là vì các ngài tri và hành hợp nhất. Nói nhiều lời hư vọng, thêm điên đảo cuồng si, nói ít nhưng thân chứng mới thật bậc tu trì. Đức Phật xác nhận điều đó. Đạo Phật không phải là đạo để nói, mà là đạo để thực hành. Chúng ta thực hành điều đó thì chúng ta cảm thấy an lạc. Đến nỗi có những vị vua đi theo Phật xuất gia, ông ngồi thiền giữa rừng, nửa đêm ông la lên hạnh phúc thai, hạnh phúc thai. Thì một vài thầy tỳ kheo cũng có cái tật như mình giờ là thèo lẻo, nghe cái câu đó đến mắt với Phật rằng cái ông tỳ kheo đó đó, ông ngồi thiền mà chắc ông nhớ lại những cái lạc thú thời làm vua, cho nên con nghe ông la hạnh phúc thai, hạnh phúc thai. Thì đương sự được triệu đến Phật, Phật hỏi tại sao con đọc lên câu đó. Thì vị tỳ kheo có cái nguồn gốc làm vua đó, ông mới nói rằng ngài con còn ở trên ngai vàng, chưa bao giờ con có được một phút giây hạnh phúc, không sợ đám hoàng phi của mình ngoại tình thì sợ ngoại bang xâm lắng, rồi cũng lo lắng không biết đám triều thần này họ có phản mình hay không, lúc nào cũng ngồi trên cái sự lo sợ dồn dập. Nhưng mà khi con ngồi thiền, tâm con yên tĩnh, tạm thời, tham sân không dấy khởi, con cảm thấy có một sự hạnh phúc an lạc chưa bao giờ con nếm trải trước đây. Vì lý do đó mà con nói thốt lên câu hạnh phúc thai. Và Đức Phật xác nhận, dù làm vua cõi đất, dù làm chúa cõi trời, cũng không sao đổi được một phần 16 phúc lạc của người chứng quả Tu Đà Hoàn. Phải không? Như vậy thì chúng ta đi đến chùa quy y, nhưng mà khi buồn khi vui, thế này thế khác, là gì? Chúng ta chưa nếm được pháp vị. Mà nếm được pháp vị rồi thì tất cả những thú vui của thế gian đó chúng ta không còn quyến rũ nữa. Mà điều đó những vị thời Phật, người ta gặp Phật, người ta cảm nhận được là gì? Đức Phật là một tấm gương, một cái bằng chứng sống cho thấy như vậy. Còn bây giờ chúng ta chưa vững niềm tin là gì? Người nói chưa đạt đến điều đó. Các Phật tử hiểu chứ? Thì đó là cô cảm nhận được khi cô đọc sử của Phật. Như vậy thì một người Phật tử hay là một vị tu sĩ không cần phải thuyết kinh giỏi, không cần phải nghiên cứu nhiều, mà chỉ làm sao nói và làm đi đôi được. Chẳng hạn như chúng ta thấy rõ cuộc đời là vô thường, thấy rõ được điều đó và ta hành được điều đó, thì đó là một bài thuyết pháp không lời. Và đọc lại từng trang, từng chữ, từng dòng, từng câu những lời Phật dạy, chúng ta sẽ cảm nhận được một cái điều, sự tha thiết của một người cha, của một người thầy. Cho nên đôi khi Đức Phật đặt vai trò của mình là một vị đạo sư, là người chỉ đường. Khi có một ông Bà La Môn hỏi chứ: thưa ông Cồ Đàm, ông có bảo đảm tất cả những đệ tử của ông sẽ đi đến quả gì giải thoát không? Thì Ngài nói: ta không bảo đảm. Hỏi vì sao? Ngài nói: chẳng hạn như ông là người chỉ đường, ông chỉ con đường về xá vệ, mà có người đi nửa chừng bỏ cuộc, người đó cũng không đến đích. Có khi ta bảo quẹo trái mà họ quẹo mặt thì cũng không đến đích. Có khi hỏi rồi mà không thèm đi thì cũng không đến đích. Chỉ người nào nghe theo lời ta, không sai trái, kiên nhẫn mà đi đến cùng, thì Như Lai mới bảo đảm rằng người đó đi đến đích. Vì biết làm sao hơn, Như Lai chỉ là đức đạo sư, là thầy dẫn đường, chứ không phải là người đi giúp. Cho nên trong những quả vị đầu tiên của các hệ Nam Phương đó, trong hệ thống Nikaya là những bản kinh đầu tiên, xác định kiến đạo là giai đoạn chỉ đường, mà tu đạo là nỗ lực của từng hành giả. Giống như là trời quang mây tạnh, người thầy sẽ chỉ chúng ta hướng núi chỗ nào, thì ngay cái nhìn chỉ của người thầy chúng ta sẽ thấy núi ở đâu. Nhưng mà đi đến đỉnh núi thì tùy nơi nỗ lực của từng người. Chỉ sẽ thấy trong chớp mắt, tức là giai đoạn kiến đạo, phiền não vẫn còn nguyên. Nhưng mà đến khi mà đặt chân trên đỉnh núi thì chúng ta gột rửa phiền não được, là do nơi sự khéo léo của từng người. Các Phật tử hiểu điều này chưa? Biết sao hơn, Đức Phật chỉ là đức đạo sư. Thì đó là cuộc đời của Phật mà cô đọc và cô thấy. Đó là một gì? Nói và làm như nhau. Và chính cái điều đó đã chinh phục được toàn thể dân Ấn Độ thời đó. Và cũng chính cái điều đó mới làm cho giáo pháp lưu truyền khắp muôn phương. Và đến bây giờ chúng ta vẫn thấy chưa có người nào, chúng ta rất là hạnh phúc khi có một vị thầy như Đức Phật. Vị thầy mà xác quyết rằng ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Chưa có người thầy nào, vị giáo chủ nào mà cho người môn đệ, cho những người tín đồ ngang với vị trí của mình hết, mà chỉ có Đức Phật thôi. Các Phật tử có thấy không? Như vậy thì hạnh phúc thay khi chúng ta có một đức đạo sư như Đức Phật. Bây giờ đi qua bên thiền sử Trung Quốc, thì sư cô thấy có một cái trường hợp rất đặc biệt, là trường hợp của Lục Tổ Huệ Năng. Đó là một con người, cô dòm cái nhục thân của Ngài còn lưu lại đến bây giờ, hình như cũng không được đẹp trai lắm. Tức là không xấu xí, nhưng mà không phải là những cái hàng mà thuộc về đẹp như là Phan Anh, Tống Ngọc hay là các tài tử cine như bây giờ. Một con người bình thường. Rồi con nhà nghèo, phải làm ông tiều đống củi, và nhất là học dở, không biết một chữ nào hết. Nhưng mà đó là một con người rất tự tin. Tự tin đến nỗi khi mà đi đến hội của Ngài Hoằng Nhẫn, thì Ngài Hoằng Nhẫn hỏi ông đến đây làm gì. Khi đó là con mang hình tướng cư sĩ, thì Ngài nói là con đến đây làm Phật. Bây giờ không người đệ tử Phật tử nào dám đến chùa mà nói là con đến đây làm Phật. Nói câu đó trước câu đó sau, người ta sẽ hỏi có hâm không, có mát không, có nỗi khùng bất tử không. Nhưng mà người đó là cái người dám xác tín cái niềm tin rằng Phật là Phật đã thành, con là Phật sẽ thành. Cho nên con đến đây Ngã kim phát tâm bất dị tự cầu, nhân thiên phước báo, thinh văn duyên giác, nảy chí quyền thừa, chư vị Bồ Tát duy y tối thượng thừa. Đó là cái câu mà chúng ta trước thời hồng danh, bất cứ một người Phật tử nào đến lại sám hối cũng đọc câu đó. Bất cứ một người tu sĩ sơ cơ nào, dù còn chớp, dù còn tóc, chưa cạo tóc cũng được đọc câu đó. Con ngày hôm nay phát tâm không vì cầu phước báo nhân thiên, con không cầu làm hoa hậu, con không cầu đỗ tiến sĩ, con không cầu giàu, cầu đẹp, cầu trúng số, đó là phước báo nhân thiên. Thanh văn duyên giác con cũng không cầu, không cầu những mẹ quả vị quyền thừa Bồ Tát, duy y tối thượng thừa. Hôm nay con sám hối chân thành, xin chư Phật chỉ cho con đường tu để con thành Phật. Cái con người mà không biết chữ, con người mà dám đến nói câu đó trước một hội chúng cả 500 người, con này người này chỉ có hai trường hợp là tự tin và hai là điên khùng. Và may mắn là Đức Lục Tổ Huệ Năng đã nằm vào trường hợp thứ nhất. Còn nếu mà chúng ta nói câu đó mà tới thì chúng ta vẫn xin Phật là cho con trúng số kỳ này, cho con thi đậu, cho con được đẹp, cho con được mũi dọc dừa, mắt bồ câu, thì chúng ta thuộc về cái hạng nói dốc mà chơi, đến để mà chọc cho quý thầy rầy đó. Quý bác hiểu điều này chứ? Thì toàn thể kinh Pháp Hoa nhằm vào một cái điều gì? Chư Phật ra đời vì vậy mục đích duy nhất là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến của mình. Mà sư ông Lạng Mai đã nói bằng bốn câu thơ rất hay, cái lời hiệu triệu đó: hỡi người giàu sang rất bực, tha phương cầu thực xưa nay, thôi hãy dừng chân cùng tử, về đây nhận lấy gia tài. Về đây, cha có sẵn gia tài rồi, con về đi nhận. Thì con nhớ hồi xưa con có đọc một cái cuốn sách kể về một cái ông hoàng lưu lạc, là cái chú bé đó là hoàng tử ở trong cung vua. Nhưng mà ở trong cung vua thì nhà vua đương đau bệnh nặng, thì chú bé này từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ bước chân ra khỏi hoàng thành, cho nên nhìn cái cuộc sống hoàng thành rất ngoài dân dã rất thèm thuồng. Rồi ở ngoài dân dã cũng có chú bé bụi đời bị ba đánh và bỏ đi. Đến cung vua thì hai chú bé này đổi áo cho nhau. Khi đổi áo cho nhau thì cái vị hoàng tử dương giả đó khi bước chân ra ngoài liền bị cái ông cha của thằng bé kia thọp đánh cho một trận và nếm đủ mùi đau đớn của một đứa bé bụi đời. Thì khi đó ổng cứ lảng vảng về đến hoàng cung và ổng nói: cho tôi vào hoàng cung. Người ta hỏi: về để làm gì? Nhưng mà về tới nơi là lính gác cổng đã đánh đuổi đi. Ổng nói: tôi đi về để tôi làm vua, vì vua cha vừa mất rồi. Và ai cũng nói chú bé đó điên hết, nhưng mà chú nói không, ngày hôm nay tôi về là để làm vua. Thì các ông ngự lâm quân mới nói: thôi thì ra phía sau cho nó ăn một bát canh cơm thừa canh cặn đi, cái thằng này nó điên rồi. Nhưng mà ông nói không, tôi là hoàng tử, cho tôi về làm vua. Tôi là ông vua, vị hoàng tử trong hoàng cung này. Nhưng mà không ai tin vì cái bộ đồ lam lũ đó. Trong khi chú bé bụi đời thì bị nhốt trong cung, bắt lên làm hoàng tử. Cuối cùng nhờ sự giúp sức của một người tin lời của chú mà chú được trở về. Và cái mà để người ta nhận chú là hoàng tử thật sự là gì? Chú biết chỗ cất của ấn tín. Thì đó cũng là một vị anh chàng Huệ Năng trở về để làm Phật. Chứ vậy thì ngay lúc đầu khi mà mới vô chùa, chư tổ đã sắp đặt cho chúng ta một lời phát nguyện: con ngày nay hôm phát tâm không vì cầu nhân thiên phước báo. Như vậy mà đôi khi vì một chút danh lợi mà chúng ta bỏ đi cái nguyện của mình thì chúng ta không đủ tự tin. Các Phật tử hiểu điều này chứ? Cho nên Lục Tổ Huệ Năng khi đi vô đó rồi thì ngài trình bày một cái bài kệ đối nghịch ngay với bài kệ của ngài Thần Tố. Bên kia là: thân là cây bồ đề, tâm là đài gương sáng, phải siêng năng lau chùi, đừng để bụi nhơ bám. Thì Lục Tổ Huệ Năng nói là hạ một câu thôi: bản lai vô nhất vật, hà sứ nhá trần ai. Cái ngã đã không thật rồi thì làm gì có bụi bặm để mà chùi. Thì chỗ này cô đưa một thí dụ để quý vị hiểu rõ từng cái niềm tin và sự xuất hiện của Tổ Huệ Năng. Chưa gặp Tổ Hoằng Nhẫn, ngài đã có cái niềm tin đó. Cho nên khi gặp Tổ Hoằng Nhẫn chỉ một giây phút rất ngắn ngủi, và Tổ Hoằng Nhẫn trao y bát thì ngài đi về phương Nam. 15 năm sống với thợ săn trong hình thức của một người cư sĩ. Đến cái ngày mà biết thời cơ truyền pháp đã ra, đã đến rồi, thì Ngài xuất hiện, thọ ba đàn giới trong một ngày, và Ngài lên truyền một cái dòng thiền đốn ngộ. Thì dòng thiền này bắt đầu là một khởi sắc đặc biệt mang tính của dân tộc Trung Hoa, cũng là Phật giáo, nhưng mà Phật giáo của người Trung Hoa. Và mới sau này khai ra là năm ngũ gia tông phái, thì phát xuất từ cái câu đầu tiên: con đến đây làm Phật. Một cái niềm tin rất chắc chắn. Thầy muốn hiểu được, và có nhiều người mới nói là như vậy, cái dòng thiền này đó hình như là một cái quái thai hay một cái gì khác hẳn với nhà Phật. Tại sao lại là đưa lên những cái lối tu lạ lùng như vậy? Nó khác với cái lối tu của bên thời Phật còn tại thế. Nhưng mà nếu chúng ta nghiên cứu mà về cốt tủy, nó vẫn là một chứ không phải là hai. Nhưng mà nó thích ứng với từng thời cơ thôi. Ở bên này thích hợp thì bên kia không thích hợp. Có những điều chân lý bên này dãy núi cho là chân lý thì bên kia cho là không phải chân lý. Thì đạo Phật chỉ có một vị, nước trong sông chỉ có một vị là vị ước. Như vậy thì tất cả tông phái Phật giáo chỉ có một cái điều là giải thoát. Giải thoát cái gì? Giải thoát cái thấy sai lầm chúng ta về thân, về thế giới bên ngoài. Và làm sao cái người học Phật á, nhận rõ cái niềm tin, tin rằng mình là một vị Phật đương lai. Thì cái đó là cái chỗ mà gặp nhau của các tông phái Phật giáo. Thì bây giờ cô xin đưa ra một thí dụ. Ví dụ này cô đọc trong cái tạp chí y học là có những chàng thương binh khi ra trận bị bỏ lại một bàn tay ở chiến trường. Nhưng mà có một cái bệnh là trong những đêm hôm khuya khác, người này lại thấy nằm ngủ luôn luôn thấy đau nhức ở cái bàn tay mà đã mất. Bàn tay không còn nhưng mà luôn luôn cảm thấy đau nhức. Thành ra anh chàng này mới đi đến gặp bác sĩ. Bác sĩ hỏi tại sao đến. Nó dạ con đau đớn quá. Hỏi đau ở đâu? Nói đau ở bàn tay, bàn tay mặt. Thì bác sĩ mới nói đau đưa tay ra ta coi. Thì anh mới nói dạ bàn tay không có. Bác sĩ nói ủa không có bàn tay sao? Nói dạ không có. Thì ngay đó người thương binh nhận ra bàn tay không có thì cái đau là một cái đau giả tưởng. Và anh trở về hết bệnh. Thì đạo Phật không có bao giờ nói thân này thật, tâm này thật hết. Đại thừa, tiểu thừa, nam tông, bắc tông đều cũng vậy. Phải không? Vô ngã, bản lai vô nhất vật. Nhưng mà không hiểu từ cái vô nhất vật đó mà sao mình cứ rên con buồn, con hoang mang, con đau đớn, con đau khổ. Và vì rên quá cho nên chúng ta đến với người thầy, chúng ta dạ cho văn pháp để tu. Đó là tổ Huệ Khả đến thưa tổ đại bồ đề Đạt Ma. Thân con, tâm con bất an, xin ngài dạy con phương pháp an tâm. Mày nói đưa tâm ra đây. Nói dạ. Con tìm tâm không ra. Như vậy thì ta đã vì ông mà trao pháp an tâm rồi. Khi nhận rõ bàn tay không có thì cái đau này là một ảo tưởng. Thì loại bệnh nhân này là xong rồi. Một lần là xong. Nhưng mà loại bệnh nhân thứ hai á thì cũng y như bệnh trước. Nhưng mà đến ông thầy nói là đưa bàn tay ra. Thì anh nói giờ bàn tay không có nhưng mà cái đau vẫn có. Cái này mới là kỳ á. Thì ông thầy ông mới nói thôi bây giờ ta cho uống nè. Thuốc hai thứ thuốc, một là trong uống, hai là ngoài thoa. Thì người này mới đem về, thuốc mà uống thì bỏ vô miệng. Nhưng mà thoa thì thoa chỗ nào? Thì trong khi lây quay tìm cái chỗ đi thoa thuốc, anh chàng khám phá ra điều. Cho nên anh chạy thiệt lẹ tới ông thầy. Ông xí gạt trả tiền thuốc lại tôi, bàn tay không có làm sao mà thoa thuốc. Nhân đây xong việc. Cho nên có nhiều vị thiền sư nói ta không có chỉ ông pháp tu đâu. Chỉ ông rồi đến khi ông đại ngộ, ông đến ông chửi ta là vì ta đã bán thuốc giả bộ. Thì chúng ta cũng vậy, cứ phải quán chiếu, phải lây quay quán chiếu tu hành cho đến bao giờ thấy rõ bản lai vô nhất vật, vô ngã rồi. Thân này còn không có, con của từ đâu ra? Thân ngã còn không có, làm sao có ngã sợ? Bao giờ thấu ráo rõ cái đó thì cái đau mới dứt. Nhưng mà rên quá thì phải cho pháp tu, phải quán chiếu, phải đối trị, phải đủ thứ hết. Tại vì hả mà ngừng tu là bắt đầu rên rỉ. Đây là loại thứ hai, gọi là đi dùng cái gọi là quán chiếu bát nhã. Còn lại là thật tướng bát nhã. Quý vị hiểu rõ hai lối này. Giờ một lối thứ ba nữa là cái anh chàng này cái gì cũng biết hết, nhưng mà tới là rên. Anh lý luận rằng đành rằng bàn tay tôi không có, nhưng mà cái đau tôi có. thì ha, thầy là thầy bác sĩ thì phải cho thuốc. Thì nhưng mà cho thuốc rồi cũng rên, mấy bàn tay không có, nhưng mà cái đau lúc nào tôi cũng thấy có. Thì ông bác sĩ mới hỏi chứ nhưng mà có lúc nào anh thấy không đau không? Nói dạ có. Hỏi lúc nào? Nói hình như là lúc nào mà tôi thích cái tuồng cải lương nào mà tôi mở lên tôi nghe cái tôi không có nghe đau nữa. Thì ông thầy nói như vậy thì ông vậy ông cứ mua băng cải lương ông nghe. Nhưng mà nghe xong thuộc lòng rồi thì anh đến lên nói thuộc hết mấy cái tuồng có bây giờ nó đau nữa. Thì ông thầy nói hồ quảng nghe chưa? Nói dạ chưa. À như vậy thì còn hồ quảng. Các Phật tử hiểu chứ? Như vậy thì bây giờ nếu mình rên hoài thì nè, có tụng pháp hoa chưa? Chưa hả? Pháp hoa hay lắm. Mà thuộc rồi bắt đầu thấy nó rên, thân thì tụng, mà cái tâm thì bắt đầu đi dạo chợ dạo ràng, nhớ con hờn cháu. Có tụng Địa Tạng chưa? Hình như chưa phải không? Còn nhiều lắm. Thì tai chuông thay mỏ bao giờ đọc thì tạm thời yên tĩnh. Nhưng mà khi nào khám phá bằng tay không có, cơn đau mới vĩnh viễn. Còn không tất cả chỉ là đối trị, gọi là văn tự bát nhã. Thì đạo Phật là đạo dùng trí huệ. Nhưng mà tùy căn cơ phải ra ba loại. Một là thật tướng, bản lai vô nhất vật, xong việc. Mà bây giờ không thật tướng thì phải quán chiếu. Quán chiếu là loại thứ hai. Loại thứ ba là vùng văn tự hình danh sắc tướng. Tại vì ngưng cái này thì chúng ta thấy đau khổ. Các quý bác hiểu chỗ này chưa? Lối của Ngài Huệ Năng đó, Ngài đưa ra một cái cách là đi thẳng vào thật tướng bát nhã. Và những vị thiền sư tự phát với Ngài thì sử dụng sở trường cái này. Và phát xuất từ cái niềm tin của cái anh chàng đốn củi đến, tôi đến đây để làm Phật chứ không cầu gì hết. Thì cũng giống như cái sự tự tin của Đức Phật khi rời tòa Bồ Đề Đạo Tràng. Bất kể người đương thời có chấp nhận hay không, Ngài xác nhận đây là pháp ta đã chứng, đây là pháp ta đã biết, hôm nay ta sẽ chỉ lại cho các ông, để các ông được như ta không khác. Thì Lục Tổ Huệ Năng khi mà Ngài chứng ngộ, Ngài cũng nói hà kỳ tự tánh bản lai thanh tịnh. Tại sao tất cả đức chúng sinh đều giống, đều có cái đức tánh đó, đều có cái tự tánh đó. Và chúng ta như tổ không khác, nhưng mà có điều là tình chấp nhiều quá, cho nên chúng ta đau khổ mà thôi. Thì cái tình chấp nó rất là đặc biệt. Nếu mà nói chấp thân này đó, thì thân này bị nhức răng, nhức đầu, bị đau bụng, đau lưng, điều đó là phải có. Cái đó là cái rất bình thường. Nhưng mà có những cái chấp đó, gọi là lông rùa, là sừng thỏ. Cái Ngài Thiệu Châu nói là khi ở Thanh Châu ta có may một cái áo bằng lông rùa nặng 3 cân hay là 7 cân. Điều này vô lý vô cùng. Lông rùa, rùa không có lông mà còn nhổ được cái lông con rùa, phải không? Nhổ xong rồi còn phải dệt thành vải, rồi cắt may áo, rồi nặng 7-8 ký. Đó là vô lý 2-3 lần. Nhưng mà chúng ta ngẫm lại đi. Khi cô thích cái cô Thanh Nga, ái mộ cô Thanh Nga rồi, thì đừng có ai mà đụng tới cái cô đó. Chỉ đi ngang một cái bến phà, nghe cô Thanh Nga hay cô Bạch Tuyết hát là hai nghệ sĩ mà sư cô ái mộ. Mà nghe mấy đứa nhỏ nói mấy cái bà già đi vô phức cho rồi, đứng nghe hát hoài nghe chán lỗ tai là bực bội. Thì cô kia cũng đau như là ai cắt ruột của mình, phải không? Khi cô học thiền rồi mà ai đụng tới thiền tông là chết với cô. Khi cô hâm mộ cái đội banh đó rồi thì đừng, đội banh đó mà thua thì chiều về muốn tự giận. Khi mà cô đã ăn gạo lứt muối mè rồi thì tất cả những người ăn gạo trắng không chịu ăn gạo lứt muối mè hình như là đều là kẻ thù của mình hết. Dòm đâu cũng thấy họ là toàn là cái người thuốc người ta hết. Hồi đó có bà già đó, bà ở gần tu viện, bà ăn, bà kêu mấy cô kêu bằng bà già Osawa, bà ăn gạo lứt muối mè nghĩa là trường kỳ. Mà một lần thấy đệ Phật tử mà mang thức ăn lên cúng hòa thượng, bà đứng bà nói đem thuốc độc lên thuốc thầy đó. Như vậy thì cái gì chúng ta mà quơ bên ngoài vô thành ngã sở của mình rồi thì rớ tới đâu khổ tới đó. Giả sử như cái thân của mình đây mà ai đến đụng tới, chúng ta có thể la làng, có thể đi thưa, có thể nhờ cảnh sát người chung quanh bảo vệ, vì nó còn tạm có, nó chưa chết. Nhưng mà những cái mà chúng ta chấp bên ngoài là quê hương, là dòng họ, là người tôi ái mộ, là ông thầy tôi quy y, là pháp của tôi, là con của tôi, tức là toàn là những cái hình ảnh mơ hồ. lông rùa là sừng thỏ như vậy mà không biết làm sao nhổ lại một hồi. May dệt vải rồi cân nặng 7-8 kg rồi mình nói sao nghiệp nặng quá, tu hoài nó không có hết nghiệp. Đó là ngã sở. Thành ra nếu nói cái ngã này không thật á, mình nghe nó cũng hơi khó. Thôi không dùng những cái ngã kia. Cô Bạch Tuyết chưa từng biết cô là một fan ái mộ của khổ. Như vậy mà cô vẫn đau khi nghe người ta chê. Chẳng hạn như một đội banh nào đó, họ cũng không biết mình là một cái người ái mộ. Như vậy mà thua cái là mình bữa chiều nay mình ăn không nổi. Đó là lông rùa, là sừng thỏ, là những thứ bên ngoài mà hả, khi mà chúng ta níu vô rồi thì nó là cái của tôi. Cho nên muốn cho đừng ai đụng tới mình thì chúng ta phải dâng một tấm bảng: đây là cô Bạch Tuyết, đây là đội banh, đây là pháp môn tôi tu, đây là ngôi chùa tôi ở, đây là em tôi, đây là mẹ tôi, đây là bài thơ tôi ưa. Để đừng ai phê bình những cái đó, thì làm sao người ta biết để người ta né cho mình đỡ khổ, phải không? Thì thôi phải vô nhất vật đi. Rồi mình nói sao cần lao nhiều đó. Thôi thì bây giờ thời thời cần có thức, tu từ từ. Đến nay tôi bớt rồi, thôi tôi không ái mộ cô Bạch Tuyết nữa, mà tôi lựa ngay cô nào mà bây giờ nhiều người ái mộ được nhất, hình như cô ca sĩ Phương Thanh, để ít có người phê bình nhất. Như vậy thì đó là những cái bên ngoài, pháp bên ngoài, mỗi pháp nó trụ pháp vị của nó, mà chúng ta lôi vô làm cái của mình thì nó như lông rùa, như sừng thỏ, nó đều khổ. Quý bác hiểu điều này chứ? Thì đó là những điều sư cô chiêm nghiệm, và sư cô chiêm nghiệm khi sư cô bị bệnh. Bị bệnh rồi thì ai tới thăm cái luôn luôn cô đưa cái tay, cô bao che mình vậy. Cứ sợ họ đụng đến vết thương mình, nhưng mà không ai đụng hết. Khi vết thương đã lành rồi thì cô không còn tự vệ bao mình nữa. Nhưng mà những cái cô thích, những cái cô chắc là của mình đó, thì nó thiên nan vạn nan, người ta không biết để người ta tránh. Do đó mà nghe lời nào cũng thấy đau, dòm đau cũng thấy dính mắt, dòm đau cũng thấy đau khổ. Nhưng mà khám phá nó là những cái hư huyễn bên ngoài, do tình chấp của mình mà nó thành ra cái của mình. Thì cái này mình có thể bỏ được, bỏ bớt chừng nào thì bớt khổ chừng nấy. Thì đó là cái cô đang thực hành và kể lại cho các Phật tử nghe. Trước hết sư cô xin phép là được nói thêm một chút về cái đề tài hồi nãy. Tri và hành đi đôi thì ai cũng thích hết, nhưng mà làm sao để tri và hành nó là một là cái điều mà cô chưa nói, phải không? Thì cô xin một thời gian ngắn để cô nói điều này. Ha, phải không? Chứ mình nói tri và hành thì ai cũng ham hết. Cô cũng mê lắm, nhưng mà làm sao tri và hành là một? Thì bây giờ chúng ta lật lịch sử một chút. Trong tăng đoàn của Phật thời tại thế, không ai mà nghe kinh nhiều và nhớ dai bằng Tôn giả A Nan. Nhưng mà Tôn giả A Nan chỉ mới chứng quả Tu Đà Hoàng, là quả gì mà bất cứ người cư sĩ tịnh tính nào của Phật vẫn có thể chứng được. Và điều đó làm cho Tôn giả vẫn không có gột rửa hết phiền não, bằng cớ là khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, Tôn giả khóc thảm thiết. Trong một số kinh còn nói là khóc đến nỗi mà đứng không vững. Thì cái chuyện này cũng mình dễ hiểu rồi, chúng ta cũng đã từng khóc người thân y như vậy. Đó là Ngài đã chứng Tu Đà Hoàn là kiến đạo, nhưng mà đi đến chứng đạo thì chưa. Trong khi đó trong tăng đoàn của Phật có những vị như Ngài Châu Lợi Bằng Đạt có một trí nhớ rất kém, vẫn đắc quả A-la-hán. Người ác nghiệp nặng nề nhất là Tôn giả Ương Quật Ma La, từng giết hàng trăm người vẫn chứng A-la-hán. Và ngay đến những vị ni, những người phụ nữ bất hạnh thời đó như bà Bhattacharya, cha mẹ con chồng đều cùng chết trong một ngày, bà điên cuồng rồi đi thất thơ ngoài đường, nhưng mà gặp Phật rồi cũng chứng A-la-hán. Và ngay đến một cái nhân vật liên quan với Tôn giả A-nan là bà Ma Đăng Già Mục Đế Lệ, là một thiếu nữ tiện dân. Vì yêu Ngài A-nan quá cho nên đành đi tu để được thấy Ngài mỗi ngày. Như vậy mà cái người thiếu nữ thất tình đó vẫn vượt qua Ngài A-nan 41, có nghĩa là chứng được quả vị A-la-hán. Trong khi Tôn giả A-nan là người cận kề bên Phật, nghe pháp không biết bao nhiêu, đến nỗi mà Phật nói pháp của Thế Tôn Như Lai đó rót từ Ngài mà qua lỗ tai của Ngài A Nan không bắn ra ngoài một giọt, giống như mình rót nước từ cái bình ra cái tách vậy. Vậy mà như vậy thì nghe nhiều không phải là có thể chứng quả. À, như vậy thì cái hành ở chỗ nào? Thì quý vị đừng có tưởng Ngài A Nan không hành nghe. Ngài là một người rất mực thước. Đến nỗi mà nhiều vị phỏng vấn và hỏi là Ngài là người mà đã từng gặp những vị người đẹp cõi trời và cõi người, nhưng mà không đắm nhiễm. Đó là một con người đầy tình người. Đó là vị mà chư ni mỗi nửa tháng đều lễ gì tạ ơn, vì nhờ Ngài mà bên ni được gia nhập tăng đoàn. Và các vị cô hồn cũng nhờ Ngài mà có cái nghi cúng cô hồn. Đó là một cái người đầy đủ tình người, vì Ngài còn một cái trái tim đầy phiền muộn, đầy rung động như bao nhiêu chúng sinh khác. Và Ngài đắc quả vào lúc nào? Sau khi Phật nhập Niết Bàn rồi, thì Tôn giả Ca Diếp mới triệu tập các vị thánh tăng tại hang núi Kỳ Xà Quật để kiết tập lại kinh điển, tức là đọc lại những lời Phật dạy khi Ngài còn tại thế. Thì Tôn giả A Nan được tăng đoàn chỉ định là trùng tuyên lại kinh. Và cái buổi kiết tập đầu tiên đó gồm 500 vị thánh tăng tại hang núi Kỳ Xà Quật. Tôn giả A Nan vâng lời đến, nhưng mà Tôn giả Ca Diếp không cho vào. Ngài khóa cửa hang núi lại. Và Ngài nói nơi này chỉ cho những người đã sạch lậu hoặc vào thôi, còn riêng, còn phàm phu, còn phiền não thì không được vô. Và Tôn giả A Nan bị nhốt ở ngoài. Chưa hết, Tôn giả Ca Diếp còn hài 5 tội. Một trong những tội đó là tại sao Phật không cho phụ nữ gia nhập tăng đoàn mà sư đệ năn nỉ hoài, để bây giờ ni giới gia nhập tăng đoàn thành một cái cục nợ của chư tăng. Tại chư tăng phải dạy dỗ, rồi phải truyền giới, rồi phải giữ gìn an ninh. Khi mà có những gần cái ngôi chùa tăng là thế nào cũng có mấy cái cốc của ni với chùa ni gần bên, nhằm một là mượn đồ, hai là khi ăn trộm đến, ăn cướp đến thì la lên cho nó dễ dàng tiếp cứu rồi chẳng hạn. Thì như vậy thì làm cho cái gánh nặng của chư tăng càng nặng thêm. Và nêu ra 5 tội. Những cái tội mà ngày thường khi Đức Phật còn tại thế không ai thèm nhắc tới, mà lúc đó hài ra. Chẳng hạn Tôn giả Ca Diếp nói là trong một buổi thấy Ngài A Nan giặt đồ, giặt y của Phật, rồi sóng đánh cái y nó dập dờn theo nước, thì Ngài leo lên cái y đó để Ngài đứng. Thành ra đó là một cái tội phạm thượng. Và chẳng hạn tội thứ 3 nữa là có những phụ nữ khi mà đến gặp Phật ôm chân Phật và đặt cái đầu, tức là người Ấn Độ hồi xưa đó, khi gặp Phật thì quỳ xuống ôm chân Phật rồi đặt cái trán của mình lên đôi chân của Phật. Và Ngài A Nan đáng lẽ phải can, đừng cho những phụ nữ mà đến ôm chân Phật rồi còn khóc quẹt nước mắt nước mũi lên bằng chân của Phật nữa. Tức là nó nhiều cái tội lụng dụng. Tại sao khi Phật còn không mát đi, bây giờ cha người anh của mình, người thầy mình vừa mất vừa tịch, đau đớn vô cùng, người anh bồi thêm năm roi. Thành ra Tôn giả A Nan phải sám hối trước chúng tăng vì 5 cái tội mà hồi xưa con đã gây khi Phật còn tại thế. Và đêm hôm đó Ngài bị nhốt bên ngoài, không được vào trong cái chỗ mà các vị thánh tăng đang kiết tập. Thì đau đớn đến tột cùng, Ngài đi tới đi lui cho đến lúc mà mệt mỏi quá, Ngài nghiêng mình định nằm xuống một tảng đá để nghỉ, thì Ngài quát nhiên chứng quả. Gọi là chứng quả trong tư thế ly tứ quay nghi, là không phải ngồi, không phải nằm, không phải đứng, cũng không phải bò luôn. Tức là mới nghiêng mình để nằm xuống thì Ngài hốt nhiên Ngài chứng đạo. Có đầy đủ tất cả thần túc như các vị La Hán, và Ngài chui lỗ hóa, Ngài vào kiết tập. Như vậy thì quý vị thấy, hồi cái sự chứng đạo của Ngài A Nan á, phải nói là Ngài Ca Diếp góp phần rất nhiều. Nếu không có 5 roi của Ngài Ca Diếp, Ngài A Nan không bị dồn đến cái chỗ bức bách đau khổ đến nỗi phải chứng đạo để hết khổ. Thì hồi xưa cô trồng rẫy, cô để ý, cô trồng những cái dây bầu mà nó lớn, nó tốt quá, nó tốt đến nỗi mà nó cứ bò cả cần cả 100 thước vuông đất mà nó nhất định nó không ra một trái nào. Thì một ông hàng xóm, ông mới nói là cô phải hành á, cô phải hành cách nào. Thì ông bảo là cô lấy một cái miễn chén đó, thì mới là đâm vào trong cái gốc của nó, tức là ghim cái miễn chén và ghim hẳn vô trong cái gốc bầu. Thì khi đó cây bầu nó bắt buộc nó phải cho nhựa trở về để nó hàn gắn cái vết thương lại. Và trên đường đi đó, nó kích thích những cái tuyến ra hoa ra trái, và sau đó cây bầu nó ra cả trăm trái là nhờ cái miếng đó. Cái đó là cách để mà làm một cây bầu ra trái. Rồi có những cây mít, cây xoài mà trồng hoài không ra trái thì có một cách khảo nó, là ngày mùng 5 tháng 5 cho một cô leo lên đọt, một cô xách cái rựa xuống hầm này, cây mít hoặc cây xoài có chịu ra trái không? Thì cái cô ở trên đọt mới nói dạ con sẽ ra trái. Hỏi ra bao nhiêu trái? Nó dạ ra hàng trăm trái. Thì cái người đứng dưới phải hầm hừ, nếu ngươi không ra thì ngươi phải bị chặt cục đọt, biểu không? Cái rồi lấy cái rựa đó chặt dài nhát. Thì cái cô trên kia rối rít xin dạ xin tha cho tôi sẽ ra trái, rồi tụt xuống. Thì sau đó cây mít và cây bầu sẽ cây xoài sẽ ra trái. Thật sự thì mình kích thích đó, khi mà chặt như vậy thì bắt đầu nó có vết thương, cái nhựa nó phải trở về gốc, thì trên đường đi nó sẽ kích thích những cái tuyến ra hoa ra trái, cho nên cây sẽ ra trái, chứ không phải là do làm phép phù gì hết. Nhưng mà người nông dân bắt cô phải làm đủ nghi thức như vậy, phải cô trên cô dưới đàng hoàng. Rồi cái cách làm ngọc trai cũng vậy, người ta bắt con trai, người ta nhét mổ bụng nó ra, bỏ vào đó một hạt cát, xong người ta may lại. Con trai này yếu sẽ chết đi vì vết thương, nhưng mà con trai nó đau đớn vì cái hạt cát lẫn vào da thịt, thì bắt buộc nó tiết ra một cái chất nó bao cái hạt cát lại, thì một hạt ngọc trai được thành hình như vậy. Không phải là khi không, Đức Phật nói dạy chúng ta cái đế đầu tiên là khổ, phải không? Kể từ khi mới chôn nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra, chưa có ai trên thế gian này mà không khóc. Nhưng mà cái đau khổ mà có người dỗ á, thì chúng ta sẽ nín liền. Nhưng mà đau khổ mà bị quánh thêm á, thì một là mình điên, hai là mình quánh trở lại, và ba là mình đại ngộ. Thì tôn giả A Nan là một người được lòng toàn thể khính chúng, bên tăng bên ni cũng như là nam nữ cư sĩ, mà hả đến tôn giả mà gặp ai tôn giả A Nan là người nào cũng vui như mùa xuân hết. Đến nỗi mà tăng đoàn hồi xưa đó là thiên đản hữu khiên, là trạch áo bài cái vai hữu, thì ngài A Nan phải quấn kích mít hết, tại vì ngài rất là đẹp trai. Mà không cần đẹp trai, cái sự dịu dàng từ ái của ngài nó cũng làm cho người ta kính mến. Nhưng mà hoàn toàn một người con người nho nhã đức hạnh và đẹp trai nhất thành Ca Tỳ La, thân thiết bên Phật suốt bao nhiêu năm trời như vậy mà không chứng quả là vì thuận cảnh quá nhiều. Quý vị hiểu chưa? Khi cô đi qua Toronto, một vị bác sĩ mới hỏi cô thế này: chúng tôi là một vị bác sĩ đó, muốn mà học làm thầy chữa bệnh người ta đó, thì phải trải qua những năm dài ở trong đại học, phải thi vào, rồi sau đó ra trường phải kề cận với một vị lão thành, đến khi mở phòng mạch rồi cứ 10 năm phải thi tay nghề một lần, vì cái nghề bác sĩ rất nguy hiểm. Nếu người đó không đủ sức khỏe, không đủ minh mẫn mà lỡ tay sẽ chết người. Như vậy thì quý cô ở trong chùa muốn đào tạo một người đi làm thầy thiên hạ mất bao lâu và đào tạo như thế nào? Đây là một cái câu hỏi rất khó, thì nhưng mà cũng rất dễ trả lời, tại vì một vị tổ thời Tống ngài đã trả lời dùm rồi. Thành ra cô chỉ cần chép nguyên văn câu nói của ngài. Ngài nói cái chuyện thiền đạo tu hành nó giống như cái chuyện ăn trộm vậy con. Này nghe đừng có mít lòng, tại vì Đức Lục Tổ Huệ Năng đã để lại một cái cách để mà thuyết giảng. Người ta hỏi trắng thì đáp đen, hỏi thiện thì đáp ác, mà hỏi chuyện tu hành thì đem chuyện ăn trộm ra mà nói. Ăn trộm nó như thế này, cái tên ăn trộm đó rất là giỏi tay nghề, suốt cuộc đời chưa bao giờ bị bắt hết. Cho đến khi lớn tuổi, tên ăn trộm mới biết là mình sai lầm khi nuôi con mà không truyền nghề. Bây giờ mình yếu rồi, phải truyền nghề cho nó. Nên tối hôm đó thì ông ta dẫn con đi học nghề ăn trộm. Hai cha con đi, thằng con lúc thúc dắt cái bao thịt bự đi theo sau. Đến một nhà giàu trong làng thì người cha mới là đầu ngạch, rồi dẫn con vô. Giữa nhà có một cái tủ rất lớn, ông mới bẻ khóa kêu con vô đó, biểu có nhiều đồ còn hốt bỏ vô bao. Thì con vâng lời, vừa vô lúi húi hốt thì người cha khóa trái cái tủ lại, đi ra khỏi nhà và hô hoán lên là chủ nhà ơi ăn trộm vô nhà. Thì khi đó chủ nhà mới lục tục thức dậy đốt đèn xem thì rõ ràng có dấu người đột nhập, nhưng mà ăn trộm tìm chưa ra. Và thằng ăn trộm con thì đứng chết dí ở trong tủ, không dám khóc mà lòng hận cha vô kể. Nó nghĩ chắc mình con ngoại hôn, sao bữa nay ổng nhốt mình vô đây để ổng xử tử mình. Nhưng mà sau khi khóc và than thân cách phận âm thầm thì nó phải nghĩ cách thoát thân. Cho nên cuối cùng thằng con nó thông minh, tự nhiên nó nảy ra một ý kiến là nó giả tiếng chuột kêu chích chích rồi nó cào ở trong cái rương. Thì chủ nhà sai gia nhân dậy đốt đèn để coi chuột nó cắn đồ. Thì ăn trộm con mới sắp một cái bài, một cái mô ghế, nó mới tông đèn, tông cửa chạy ra. Thì dĩ nhiên là người ta rượt theo. Thì khi rượt cho đến cuối cùng thì nó lọt vô cái bụi tre gai. Thì vô đó là chịu chết. Tre gai mà vô thì dễ, mà ra thì nó quáo, nó gai nó như là kẽm gai, nó rất là nhức. Thì trong lúc mà ngồi đợi người ta đến để mà bắt thì nó nghe tiếng cha nó la lên là ăn trộm con nó lọt vô trong cái bụi tre gai nè. Thì ông cha vừa la lên câu đó thì nó nghe một cái dèo và thằng con bay ra khỏi bụi tre. Nó là cái năng lực của thần lực ở đâu không biết, nó đừng khóc, đứng khóc không có dám ra mà nghe la một cái là nó giọt ra liền. Và nó bắt đầu chạy và người ta rượt theo. Cuối cùng sơn cùng thủy tận, đến cuối cùng là một cái ngõ cụt và tận cùng bằng một cái giếng rất sâu, hết đường chạy rồi. Rồi chó, rồi tuần đinh, rồi chủ nhà, cả làng cả xóm rượt đến bên đó. Thì thằng con cuối cùng khóc đứng chịu chết. Thì sự tự nhiên nó nhớ ra một điều, nó ôm một tảng đá nó liền xuống giếng rồi nó la lên ăn trộm rớt xuống giếng rồi. Dĩ nhiên là người ta đến xóm nhau, người ta vớt cái tên ăn trộm tưởng tượng lên và nó men theo bóng tối hoài vào làng người nó về nhà. Về đến nhà thì vừa khóc vừa chửi vừa trách, thì thấy ông cha đứng pha trà ngồi uống. Ông hỏi nó khoan khoan, cái khúc đầu thì cha biết, khúc giữa ví dụ lọt vô bụi tre thì có sự trợ giúp của cha, nhưng mà khúc đầu làm sao con ra, khúc đuôi làm sao con về. Thì đứa con kể lại thì ông vỗ tay ông nói rồi, vậy là con thành nghề. Bắt đầu ngày mai con đi ăn rộm một mình. Giờ sư cô hỏi quý vị, khi mà quý vị mà bươn bả xách cái vỏ điệm chạy ra bờ biển mà leo lên thuyền đi qua đây, không ai rủ hết, cũng không ai hứa hẹn cái gì hết, nhưng mà đi giúp cái hy vọng le lói là qua bên này đời sống nó sẽ an lạc hơn ở quê hương. Mà khi ra đây thì có phải là nhà người ta cất sẵn không, rồi ta nấu cơm sẵn, mình chỉ tới là mình há miệng ra mình ùm thôi, rồi mình múc cái tô thiệt bự về mình chia cho con tí thằng cu ở nhà không, hay là mình phải như thằng ăn trộm con mà bị nhốt ở trong cái rương, mình phải tự một mình chui ra. Nghệ thuật sống là nghệ thuật ăn trộm bị nhốt trong rương, chứ không phải ăn trộm có cha nuôi nha. Và khi mà quý vị đã cất nhà, đã nuôi con ăn học thành tài, rồi chung nhau góp tiền xây chùa học đạo, gửi tiền về cho bà con cô bác nơi, thì những cái đó mỗi người một kiểu, không ai giống ai hết, phải không? Nhưng mà không phải là homeless, không vô tù thì là ăn trộm con rồi, thành nghề rồi. Chuyện đó chúng ta có thể trong một ngày, một đêm như ngày An An, mà cũng hay là trọn đời. Có người thất bại, có người thành công, mỗi người phải tự giải quyết bài học đó của riêng mình. Nhưng mà phải có khổ đau mới đi đến giác ngộ. Khi mà cái khổ đau mà đưa đến cùng cực thì không bao giờ chúng ta còn ngủ ngon lắm. Cái thằng ăn trộm mà ngồi ở đứng trong bụi tre gai á, dư sức nhảy ra ngoài, nhưng mà tại sao mà đụng một cái nó đau là nó lo ái da một cái chứ nó không có thèm ra. Nhưng mà khi mà ông cha la lên một tiếng là nó nhảy giọt ra ngoài. Thì cô thấy điều này là năm Mậu Thân đó. Quý cô ở trong một cái trại tị nạn, cất trong một ngôi chùa. Trại tị nạn nằm giữa chùa mà ngay ngôi lòng thành phố, cái chỗ mà khu Tứ Giác Ngô Tùng Châu ở Gia Định đó. Thì khi đó không biết sao mà có một trái bích pháo cái gì nó rớt vô trong cái bữa mà mấy cô đương phát gạo đó. Dân chung quanh dân chúng rất là đông. Thì có một sư cô lập được một kỷ lục thế giới là nhảy qua khỏi rào kẽm gai 2 thước. Trên tay còn gác một bao bánh mì. Mà ta hỏi lại cô không biết. Tự nhiên chị thấy một cái rầm cái là chị coi vào, chị nhảy một cái qua khỏi cái hàng rào chùa. Hàng rào đó hai thước, kỷ lục đó chưa bao giờ được phá và chưa lặp lại. Thành ra cùng tắc biến, biến tắc thông. Khi mình bị dồn đến cái đường cùng, quý vị khoan khóc đã, sống sửa soạn đi, sắp đại ngộ tới nơi, sắp sửa tri hành học nhất. À, thôi bây giờ qua phần câu hỏi mà giao trước nha, cái nào mà biết mới nói, không biết thành ra nói thành nói láo quá nha. Câu hỏi thứ nhất, kính mong sư cô chỉ giáo cho chúng con pháp môn nào thật thực tế để hiểu và dễ thực hiện, dù hiểu rằng tu là không dễ. Thứ nhất, pháp môn tịnh độ hay là thiền nguyên thủy, thiền tổ sư, mật tông. Xin cảm tạ sư cô thật nhiều. Chà, một cái câu hỏi này là phải bỏ gần 3 năm viết chưa đủ cái bài khảo cứu nữa, phải không? Thì nãy cô nói, nếu nói thiền mà một nghe nghìn ngộ là giống như ông bác sĩ nói một lần là tìm tâm không ra, tìm ngã không thật, thì đó là xong. Nhưng mà nếu mình phải quán chiếu, phải đếm hơi thở, phải quán thập nhị nhân duyên, quán tứ đế, thì nó nằm trong cái phần gọi là quán chiếu bát nhã. Còn cái mà chúng ta tụng kinh niệm Phật trì chú thì nó nằm qua cái phần thứ ba là dùng văn tự hình danh sắc tướng. Thì tất cả không ngoài cái chỗ mà trong kinh Di Giáo nói là chế tâm nhất xứ vô sự bất biện. Quý vị mà quan sát bản tâm mình á, thì thấy có những cái khoảng trống. Ví dụ bây giờ các Phật tử lắng nghe cô nói thì sẽ có thấy trong lòng, khi lắng nghe trong lòng không tham, không sân. Nhưng mà khoan mừng nghe, đừng tưởng chứng đạo. Tại một lát nữa gặp ai chọc sẽ khởi sân, và gặp thuận cảnh sẽ khởi tham, vì cái si vẫn còn. Phải không? Còn các vị mà người ta không tham, không sân, không nghi ngờ, không kiêu mạn, thì ngay đó là người ta vào sơ thiền. Mà tham sân của cõi dục này mà dứt thì người đó đã chứng quả Tư Đà Hàm. Tham sân rồi lần lần những cái thuyền não vi tế của mình mà nó gột rửa lần lần thì sẽ đi đến một cái tầng quả cao hơn. Thì đó là sự phân chia của các vị sư thiền minh sát các ngài nhắm đến để mà dạy cho hành giả. Còn chúng ta chỉ biết là khi lòng chúng ta bây giờ không tham sân thì ngay hiện tại là chúng ta ở trong một trạng thái mà thân an tâm lạc là hỷ lạc. Phải không? Nhưng mà cái si vẫn còn, cho nên một lát gác gặp thuận và nghịch cảnh nó khởi tham sân trở lại. Thì cái khoảng mà không tham sân này là một cái khoảng chúng ta cảm thấy an lạc tạm thời. Thật ra các pháp tu nhà Phật làm sao để giúp cho chúng ta kéo dài cái khoảng này? Các vị tu thiền công án thì họ đề lên một cái câu để mà họ tắt giữa hai cái dòng niệm đó. Cái khoảng này càng lớn thì họ gọi là nghi đoàn, nghi tình, và họ đi đến cái bùng vỡ cuối cùng là gọi là đại ngộ. Còn dùng người dùng câu niệm Phật thì cũng Nam Mô Di Đà Phật để cắt những niệm khởi lên liên miên trong tâm của mình. Thì chúng ta đã biết nếu mà khởi tham thì đó là một cảnh giới của tam đồ, khởi sân mà làm theo thì đó là một cảnh giới của địa ngục. Thành ra bây giờ thay vì cái tâm niệm chúng ta nó lao chao, nó khởi lúc thiện lúc ác, thì bây giờ niệm dùng câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật để chúng ta thu nhiếp tâm vào một chỗ, phải không? Niệm Phật gọi để dùng cái câu niệm Phật để mà cột cái tâm của mình, thì nó cũng giống như các vị mà tu thiền mà dùng một cái đề mục tu để hướng tâm mình đến cái chỗ quán sát, và đến bao giờ mà thấy rõ là vô thường vô ngã, phải không? Thấy rõ được thực tướng bản ngã thì khi đó sẽ đạt đến cái chỗ gọi là thật tướng bát nhã. Còn cái mà chúng ta quán chiếu đối trị thì chỉ nằm ở quán chiếu bát nhã. Thì niệm Phật, trì chú, tụng kinh nó cũng là nằm ở cái chỗ văn tự bát nhã. Thì ở đây không thể nói cái nào hay, cái nào dở hết. Mà ở đây là ăn thua đối cơ. Mình có thể mình áp dụng bất cứ cái pháp môn nào. Như lời Phật dạy ngài A Nan. Khi Tôn giả A Nan hỏi sau khi mà Đức Thế Tôn nhập diệt rồi, thì con nương vào ai? Thì Phật không chỉ chùa, không chỉ người, mà Phật nói là hãy mỗi người hãy tự làm một cái hải đảo cho mình, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, các con hãy tự nương vào mình. Khi có một pháp môn tu, áp dụng một pháp môn tu gần gũi một người một vị thầy, một làng hoặc là một thôn xóm nào mà thấy pháp ác tăng trưởng, pháp lành tổng giảm thì tụi con có thể bỏ ra đi, không cần xin phép. Mà nếu mà áp dụng một cái pháp môn gần gũi một người nào mà thấy pháp ác tổng giảm, pháp lành tăng trưởng thì khi đó tụi con nên tiếp tục. Thì chúng ta cứ thử. Thường thường thì chúng ta vào đạo thì do nhân duyên, chúng ta đến với một vị thầy để chúng ta học, thì vị thầy sẽ dạy mình một pháp môn. Mà nếu tu mà mình thấy là pháp ác tăng trưởng, pháp lành tổng giảm, làm sao biết là ác? Là vì khi đó chúng ta sẽ khởi lên những ý tưởng mà nói năng hay hành động sẽ hại mình và hại người. Còn nếu pháp lành là những gì chúng ta khởi lên mà nói năng hành động không hại mình, không hại người, không hại cả ai, cả hai, thì khi đó mới là pháp lành. Thì tất cả pháp tu nhà Phật không ngoài các điều lành ác không làm, các điều lành vân giữ, giữ tâm mình trong sạch, đó là lời Phật dạy. Phải không? Hay nói như một thiền sư hiện đại là Ngài Hư Vân, tịch năm 1959 tại Trung Quốc. Ngài nói là khi nào lòng không tham sân si, lúc đó là giới định huệ. Thì các pháp môn tu nhà Phật đều nằm trong giới định huệ. Thì khi nào lòng các em mà, các Phật tử mà bình tĩnh thì luôn luôn có sự sáng suốt. Mà bình tĩnh và sáng suốt rồi thì mình biết nên làm cái gì và không nên làm cái gì. Cái đó gọi là giới. Bình tĩnh cô có thể dịch ra là định, sáng suốt có thể gọi là huệ. Và biết gì nên làm, cái gì không nên làm, cái đó gọi là giới. Như vậy thì giới định huệ có sẵn trong chúng ta. Vậy cô nói gì các Phật tử hiểu? Câu hỏi thứ hai: khi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, con phải hình dung Đức Phật A Di Đà rồi hồi hướng công đức đến người quá cố, hay là con phải hình dung người quá cố trong lúc niệm A Di Đà Phật rồi hồi hướng đến người quá cố? À, vị này làm hay quá, cô không vừa niệm vừa hình dung được. Thành ra chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Miệng niệm tai nghe rõ ràng và đừng có duyên đâu hết thì đó là đối với cô cũng khó rồi. Còn vừa niệm vừa quán tưởng cô là không có nổi. Mà không nổi thì không thể nào bày cho quý vị. Nhưng mà có một trường hợp là kêu bằng chó táp phải ruồi. Cô niệm mà như vậy mà cô cũng có thể giúp được một em bé sinh thuận tử an. Em bé đã bị ung thư. Vị nào có nghe thì có nghe cô kể chuyện này rồi. Và người mẹ thấy em bé đã nằm thì không chữa bệnh được mà đau đớn vô cùng. Cho nên đến mới vấn kế cô là nhờ cô coi ngày, bữa nào tốt ngày thì cho em đã uống một muỗng thuốc rầy để ra đi cho nhẹ nhàng. Vì người mẹ kiệt sức và em bé đó thì cứ sống lay lắc hoài. Thì khi thấy trường hợp đó cô sợ quá mà cũng không dám nói là nên hay không. Cho nên quản binh bằng cách là chiều đó để mà đến tụng kinh cho em bé đó. Thì đến bên em đó đầu tiên là cô mới dạy em sám hối. Cô hỏi chứ con từ nhỏ tới lớn con có, em bé có 8 tuổi thôi và nó bị ung thư xương. Coi như thịt đã hoại thư rồi, cái mùi thối đã lan ra khỏi ngôi nhà, không trị được nữa. Nhưng mà em bé đó biết, nó mới nói con, cô ơi, cô dẫn con đi chứ mẹ con tính tối nay giết con bằng cách cho con uống thuốc chuột. Thì cô mới nói thôi, không sao, có cô mẹ không làm điều đó đâu. Nhưng mà cô sẽ tụng kinh, cô xin với Phật, nếu con sống được thì cô sẽ đưa con đi trị bệnh. Mà giả sử cái thân này nó hư rồi thì giống như cái xe mà nó hư hết không xài được, cô sẽ xin Phật cho con thân một cái thân khác, thì ở đời sau cô cũng tìm đến để mà đưa con về chùa, con chịu không? Nó nói dạ chịu. Thì theo các vị lớn trong chùa dạy thì cô dạy nó đầu tiên là phải sám hối. Thì nó mới, cô mới hỏi con có cái lỗi gì mà con cảm thấy là con, trong lòng con nghĩ đến là con say dứt. Nó nói con ăn cắp tiền của mẹ. Thì nhà nghèo quá mà mẹ sáng không cho ăn, nên lâu cái rồi ăn cắp tiền của mẹ để mua bánh ăn. Thì cô mời mẹ nó đến đi xin sám hối. Thì nó nói theo cô là con là bé Nhi, con 9 tuổi. Khi mẹ sinh ra con, cơ thể con lành mạnh, không có tì vết gì. Nhưng mà con không biết, cho nên con đã dùng tay con vào một cái chuyện không tốt là ăn cắp tiền của mẹ. xin mẹ tha thứ cho. Để do cái sám hối này đời đời kiếp kiếp con sinh ra tay chân lành lặn, và sinh nơi nào cũng có cha mẹ đầy đủ, gặp thiện hữu tri thức dẫn dắt cho con tu. Thì dĩ nhiên con nói tới đâu nó nói leo lẹo tới đó. Thì nói xong cô mới nói vậy thì con sám hối mẹ tha thứ rồi, Phật chứng minh rồi, cô chứng minh rồi, vậy là tội con hết trơn rồi. Thì bây giờ cô niệm Phật, cô niệm Nam Mô A Di Đà Phật, con nghe theo và niệm với cô. Thì cô niệm với nó chừng vài tiếng thì nó nói là cô ơi chân con lạnh quá. Thì niệm một chút nó nói cô ơi con lạnh, cái lạnh nó lan lên đầu gối. Thì nó niệm một lát nó nói cô ơi lên tới bụng. Thì cô mới nói con cứ niệm đi theo cô, đến bao giờ mà con niệm không được nữa thì cô niệm một mình con nghe. Và đến chừng khoảng chừng 5-10 phút sau thì nó nói là cô ơi con nhắm mắt lại, cô niệm một mình con nghe. Và chừng khoảng từ cái lúc cô đến dạy nó sám hối và niệm Phật thì 15 phút sau thì cô thấy nó bất động. Cô đưa tay lên thì không, bắt mạch thì không còn. Thì đưa một cái ngọn đèn trước mũi cô không còn, thì cô biết cháu đã ra đi. Thì đó là lần đầu tiên cô niệm Phật. Dù mà khi cô rời thiền viện, tức là trước đó cô chưa niệm Phật, nhưng mà khi đi trong nhân gian thì không thể nào mà quán chiếu bát nhã, thật tướng bát nhã. Mà trong cái hoàn cảnh đau lòng này thì chỉ có dạy em bé sám hối và nương vào hồng danh của Đức Di Đà. Mà cô lúc đó là cô vừa rời tu viện và bản thân cô cũng đau. Nhưng mà vì cái đau của mình cho nên cô cảm nhận được cái sự bơ vơ của người bệnh nhân trước ngưỡng cửa tử. Nên khi mà đến cầm tay em và nói với em những lời đó thì cô biết em bé rất là chân thành. Và chỉ 15 phút là nó ra đi. Và theo thói quen của những vị mà tu tịnh độ thì cô cũng dò. Cái hơi nóng cuối cùng là đồng ở trán của em. Đó là một điểm rất tốt. Thành ra khi chúng ta niệm Phật mà chúng ta cứ phải phân dân, à phải quán thế này, phải quán thế kia, thì cái tâm mình nó phân lắm. Thì với cô thì cô chỉ thực hành được cái chỗ là Nam Mô A Di Đà Phật, thân đâu thì tâm đó, miệng niệm tai nghe rõ ràng và với một cái tấm lòng chí thành. Mình hiểu rằng cái người thân mình sắp ra đi rất bơ vơ và tất cả trông chờ vào mình, thì cô niệm chí thành như vậy. Thì cô nghĩ là chỉ có thân tâm cung kính niệm, cô chỉ làm được tới đó thôi. Còn quán ha, quán lát là cô đi xa lắm. Nên cô chỉ có thể chia sẻ với Phật tử như vậy. Kính thưa sư cô, xin cô giảng cho con câu ta là tất cả là ta, nghĩa là như thế nào? Xin cảm ơn sư cô. Chà, không biết đại danh nhân nào nói câu này hả? Đáng lẽ cái người nào nói phải bắt người ta giải thích, cô đâu nói câu này. Nhưng mà thôi giờ cô nói theo mình hiểu ha. Hồi nãy cô có nói đó, cô thích cô Bạch Tuyết, rồi cô ái mộ đội banh này, cô thích cái pháp chữa bệnh của Osawa, rồi cô có những thần tượng, rồi cô có vị thầy cô hâm mộ, pháp môn cô hâm mộ thôi. Tất cả những cái đó mà ai đụng tới là cô ăn thua đủ. Bước qua xác chết của tôi mới được đụng tới mấy cái mà tôi ưa. Nhưng đến hôm nào cô mới thấy rõ ràng tất cả những cái đó thật sự là hình tướng chấp ngã của cô. Cho nên ta là tất cả là ta. Nam Mô A Di Đà Phật. Con muốn học hỏi ở cô những câu hỏi sau như sau. Đức Phật là thái tử con vua, bỏ vợ đẹp con thơ trong cảnh sang giàu để đi tu. Vậy thì thái tử yên tâm đời sống của vợ con vì gia đình đầy đủ. Con là người thế gian, có gia đình, có bốn con, nghèo không đủ cơm ăn, muốn tu. Trong lúc muốn tu không yên tâm, vì lúc đi nghe pháp hay tu, thì ai là người để lo cho con ăn áo mặc? Và cuộc sống nghèo quá thì làm sao mà yên tâm với công việc tu của mình? Xin sư quá giảng dùng như thế nào cho con học. Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy là vị này tu, muốn tu nhưng mà không đủ điều kiện để tu, phải không? Tại vì điều kiện đó nó nhiều quá. Thôi giờ cô mượn lời của Đức Ngài Duy Ma Cật. Một hôm Ngài đi ngoài đường gặp Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất hỏi, cư sĩ, ông từ đâu tới? Ngài nói, tôi từ đạo tràng tới. Hỏi, đạo tràng ở đâu? Nói, đạo tràng, tịnh tâm là đạo tràng, trực tâm là đạo tràng. Và ông là một lô đạo tràng, và cuối cùng nó dâm phẩm tủ xá vô phi thanh tịnh đạo tràng. Nơi nào tôi ở đứng mà tâm tôi thanh tịnh, nơi đó là đạo tràng của tôi. Như vậy thì nếu mình có cơ duyên đến chùa, bây giờ mà quý vị vô chùa thì một cái chùa ở ngay đây, thì đầu tiên là phải học cách tiếp khách, học cách cầu ăn cầu siêu, rồi rót nước, rồi nấu đồ chay, rồi tiếp khách đủ thứ hết. Hình như mấy cái chuyện này nó cũng không có giống giống như cái chuyện mình thấy trong kinh. Nhưng mà quý tăng ni đều phải làm. Đi qua đây cô thấy hồi cô mà ở tu viện, khi cô giảng kinh thì cô chỉ giảng kinh, sau giờ giảng kinh có người nấu cơm cho cô ăn. Và cô tiếp khách thì cô chỉ trả lời những câu hỏi về Phật Pháp. Còn tiếp khách về giấy tờ, những chuyện xã giao thù tạc hay là ruộng nương thì có người hết. Cô chỉ có cái nghiên cứu và dạy thôi. Trong khi một vị tu sĩ ở ngay đất Mỹ này phải làm từ một chú tiểu cho tới vị thầy. Phải không? Sáng dậy nấu cơm rồi làm đủ thứ hết, nghĩa là nhiều khi còn bận rộn hơn một bà mẹ ở tại gia nữa. Đó là điều cô quan sát. Quý vị chưa ở chứ mà vô chùa chừng vài bữa thế nào cũng thối lui. Cô có một người em bà con, một hôm buồn, gia đình chạy tới chùa để xin tu. Thì vị thầy trụ trì mới hỏi, chứ chú có bà má vợ không? Nói dạ có. Hỏi chú chịu nội bả không? Nói dạ, con buồn bả con mới tới đây, thầy cho con ở tu. Thì hòa thượng mới nói là chú có một bà má vợ mà chú chịu không nổi. Khi chú vô chùa là chú có 100 bà má vợ và 100 bà má chồng. Thôi về đi, bao giờ mà chú qua được cái trường huấn luyện của cái bà má vợ đó thì chú hãy tới đây. Một bà chịu không nổi, vô đây 100 bà. Thành ra cô khi cô đi đến đây mà cô gặp các sư em trụ trì, cô đều an ủi, thôi mấy em ráng ở đây đi. Cô bảo đảm là em tu ở đây mà em niệm Phật là nhất định giảng sanh. Ra khỏi chùa rồi là ra đi không hề ngoái lại gì, nó cực quá trời quá đất đi. Thành ra đừng có tưởng. Tô Đông Pha có làm một bài thơ, trong đó có hai câu thế này: cà sa vị đắc hiềm đa sự, trước đắc cà sa sự cánh đa. Khi chưa khoác áo cà sa là mình nghe chán đời, nhiều chuyện quá. Nhưng mà khoác áo cà sa rồi sự cánh đa, wow, nó nhân lên tới 100 bà má chồng lắm. Quý vị rõ chứ. Mà chẳng những bây giờ mà ngay đến Đức Phật hồi xưa cũng vậy. Có những vị thì kheo Phật cử đi thuyết pháp, cái họ chê, họ nói dài dòng. Rồi người thì họ nói với Phật là nói gì cục ngủng. Người thì chê thấp, người chê cao. Đến nỗi Phật nói là không ai ở vừa lòng với cái tâm chúng sinh ở thế gian này. Vì hư vọng phù tâm đa chư xảo kế. Thành ra quý vị mà không có vô chùa cũng là một điều may mắn. Thì bây giờ này phải tu với cái sắp nhỏ ở nhà nè. Cái quan trọng là tu sắp nhỏ ở nhà. Thì bây giờ năm rồi đó, cô có gặp một số sinh viên ở Đại học Công giáo. Thì họ mới, cô trao đổi với họ, có một buổi nói chuyện. Thì cô thuyết trình những cái đề tài là hạnh nguyện của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Cô mới nói hồi Đức Quan Thế Âm đó đến với cô hồi cô còn rất nhỏ. Khi cô nhỏ đó thì cô sợ ma, mẹ cô biểu niệm Nam Quang, Mô Quang Thế Âm Bồ Tát. Thành ra Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là vị bảo vệ rất tận tụy, canh ma cho cô, canh ăn trộm. Rồi học bài không thuộc thì Ngài cũng đến học dùm, đi thi làm bài không xong thì Ngài cũng phải đến phòng thi. Nhẫn đến những đêm mà khi cô bắt đầu lớn lên thấy là cái mũi mình không được đẹp lắm, cô gọi nguyện Nam Mô Quan Thế Bồ Tát cho mũi con cao lên một chút. Rồi mua giấy số Nam Mô Quan Thế Bồ Tát cho con trúng số, cho con đủ tiền mua cái xe đạp. Tức là Ngài theo cô và suốt cả một cái cuộc đời, từ thời măng sữa cho đến khi thành thiếu nữ và vào chùa thì cũng đi theo. Lúc nào Ngài cũng sẵn sàng trong cái tư thế như người Việt Nam nói, nên thờ Đức Quan Âm đứng đừng thờ ngồi. Thì thờ ngồi mà Ngài mình kêu một cái Ngài đứng vậy nó cũng lâu, mà thờ đứng Ngài đi thiệt lẹ. Thành ra ai mà thờ Đức Quan Âm ngồi đó thì kêu Ngài hơi chậm một chút. Cho đến khi mà lớn lên, bây giờ hai thứ tóc trên đầu, thì cô mới nhận ra mình đã làm phiền Đức Quan Âm quá nhiều. Chẳng những cô làm phiền mà cô còn rủ bạn bè Phật tử làm phiền Ngài. Người có lứa heo bán không được cũng Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Người có con gái ế chồng cũng Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nghĩa là Ngài hình như là nghe tiếng kêu mà làm mỏi chúng sinh. Nói đúng là như vậy. Chúng sinh nào mà nó có mà lòng lắm thì nó còn nhớ một bình bông nảy chuối, còn không thì nó quịt mất tiêu. Cho đến một ngày cô nhận ra rằng thôi đã quá đủ với bao nhiêu sự phiền toái như thế này, cho nên bây giờ cô sẽ niệm Đức Quan Âm với một cái cách khác. Cô sẽ đến canh trộm cho những đứa bé, thay ngày canh trộm cho những đứa bé ba má nó đi làm vắng nhà mà nó sợ ma. Cô sẽ thay ngày mà đến kèm toán lý hóa anh văn cho những đứa bé mà nó học không nổi thì nó mất lòng tự tin. Và cô sẽ an ủi những cái cô gái mà thất tình, cũng thay Đức Quan Âm luôn. Rồi cô cũng cố gắng luôn tình yêu cho các chàng thanh niên mà ế vợ trong xóm. Như vậy thì những gì cô đòi ngài Đức Quan Âm hồi xưa thì bây giờ cô làm. Những gì ngài đã làm để trả ơn ngày hồi xưa, cái thời mình còn thơ bé, mình làm phiền ngài quá nhiều. Và cô coi đó là một cách cúng dường Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngài có 32 ứng hóa thân mà. Khi người ta cần thân nam, ngài hiện thân nam, thân nữ hiện thân nữ, cần thân mẹ hiện thân mẹ. Thì bây giờ cái gì mà nói câu này đấy, thì cô thấy mình nên tu như thế này. Nơi này những đứa con cần một bà mẹ, tôi xin hiện thân mẹ. Nơi này người ta cần một người vợ, tôi xin hiện thân vợ. Nghe tiếng kêu mà tầm thinh cứu khổ, phải không? Mấy đứa con nít á, ở đây con nhận thấy á, cái thời gian mà hạnh phúc nhất của bà mẹ là khi nó khóc, nó la, nó đáy dầm, nó đòi ăn, nó nhéo nhéo một bên, mình đi đâu nó đi theo đó. Cực nhưng mà hạnh phúc nhất. Không bao lâu, 5-10 năm nữa là mình là cái người kêu nó không thèm ngó lại. Lúc đó là lời rảnh rang nhất. Và cô quan sát những bà mẹ ở ngoài, không có bà mẹ nào mà dái cho con chết bớt để cho khỏe hết. Mà cái tình yêu là một cái gì đó mà không bao giờ mà nó mất, mà không bao giờ nó thiếu. Nó là thứ chặt không đứt, bứt không rời, phơi không khô, chụm không cháy. Chỉ cần thương thôi, thương là qua hết, phải không? Thành ra thôi, đứng đâu tu đó. Nơi nào tâm chúng ta yên tĩnh thì nơi đó là đạo tràng. Bây giờ những chúng sinh này đang cần mình là một người mẹ, đang cần mình người là một người thầy. Và không bao lâu nữa nó sẽ ra ràng, nó sẽ là những cánh chim tự do. Khi đó thì mình theo cái nguyện của mình thì nên tu như vậy, y như Đức Quan Âm trong tư thế đứng để sẵn sàng mà chạy tới khi chúng ta réo. Nơi nào cũng là đạo tràng. Cho nên ngài Duy Ma Cật nói là hỏi thế làm sao để mà nhập Phật đạo. Trong cái kinh Duy Ma Cật, làm thế nào để nhập Phật đạo? Ngài nói vào ma đạo sẽ nhập Phật đạo. Mình cứ tưởng con đường của Phật và ma nó khác nhau, phải đắp y như cô, rồi phải đợi người ta rước đánh chen chen niệm mô Phật, rồi vô đây ngồi cho chụp hình quay phim, rồi sau đó quay thành dĩa rồi đem đi lan truyền khắp thế giới. Thì cái điều đó là biểu diễn sự tu hành. Chuyện này ai làm cũng được hết. Lanh mồm lẹ miệng cỡ cô là làm dư sạch, phải không? Rồi mình nói nhỏ với bác bật nghiêm, bác phải khen chứ không được chê à, nghe hả? Chê là sư cô không nhận nữa. Cái chuyện này rất dễ, nhưng mà xê chỗ ướt nằm chỗ ráo, điều này rất khó. Khi cô đi trong nhân gian, cô thấy rất lạ. Khi cô nhận một người đệ tử, cô sẽ đông lắm, đệ tử cầu đạo đông lắm. Cô lựa người đẹp, tại người đẹp cái người ta lại, người ta trời ơi sư cô đẹp quá ha, tu ổn quá, cái mình nghe mình cũng khoái chí. Lựa người giàu để rủi mà có túng hụt nó về, nó xin tiền nó đem vô chùa ăn đỡ vài bữa. Lựa người giỏi để xài liền ngay tại chỗ. Nhưng mà khi những đứa này mà chỗ chứng chỗ tật ra thì cô muốn giấy nó đi đâu đi phức cho rồi. Nhưng một bà mẹ thì không như vậy, phải không? Một bà mẹ thì thương, thương đứa nào xấu cũng thương mà đẹp cũng thương, nhưng mà thương cái đứa thua súc nhiều hơn, thì nước bao giờ cũng chảy xuống chỗ trũng. Thì chỉ cần chúng ta đổi một chút thôi, đổi nghiệp thành nguyện, phải không? Thành ra hồi xưa đó, cô kể là hồi nãy, thay vì mình ôm cái bình đi xịt thuốc ra ngoài cánh đồng xịt thuốc, mà mình vừa xịt thuốc vừa khóc. Khi mẹ tôi có mang tôi, không dám lụa một cái hộp dịch vì sợ gieo ác nghiệp cho con mình. Chỉ một buổi sáng đi ra ruộng là giết, là rắn, là trăng, là dế, là sao tắc bướm được, chết hết, xịt một bình thuốc là chết biết bao nhiêu sinh mạng. Thành ra cô khủng hoảng, cô về cô thưa thầy là cho con nhịn đói chết, con làm ruộng nữa. Tại trong kinh Thọ Bát Quan Trai nói người nào phá giới dù ở khích bên Phật cũng như cách xa ngàn dặm, thà con chết con được sinh thêm hoặc về cực lạc tu nữa, chứ con không ở thế gian này. Thì thầy trả lời, người ta phê bình Phật giáo là tiêu cực, thầy không tin, thầy ráng cải chính điều đó mà nay con mới chứng minh hùng hồn. Tu là chỉ có nước chết thôi chứ không có làm gì ăn gì được nữa. Bao nhiêu năm nay, 25 năm vừa rồi, con ăn đâu một ngày 3 bữa, không có đói bữa nào, cũng từ những cái hạt mồ hôi của nông phu, từ những bình xịt thuốc mà ra. Nhưng mà vì con không thấy cho nên con cảm thấy mình coi như trong sạch. Ngày hôm nay con mới bắt đầu con bình cầm bình thuốc ra, con mới bắt đầu cầm cái cuốc thì con rên rỉ. Thì thôi thì thầy đề nghị, có mấy đứa nhỏ nó mới vô, nó xin tu, nó chưa có học, nó chưa thọ giới tỳ kheo, nó chưa biết cái gì hết, con trao cái bình cho nó rồi con sai nó làm. Còn tụi con mà mấy đứa tỳ kheo thì thôi đừng làm, để giữ cho cái nghiệp mình được trong sạch. Đây là trưởng tử Như Lai đó. Không thấy không? Không thấy rõ. Như vậy thì thầy dạy xong cô thấy, ủa sao mình lánh nặng tìm nhẹ. Nếu ai cũng chọn cái tốt hết thì cái xấu bỏ cho ai. Mà những đứa bé này hay những khi mà nó đã sanh làm con của mình, thì Phật nói chưa từng có người nào chúng ta gặp trên thế gian này mà không là thân quyến của mình. Phải nhân duyên sâu xa lắm nó mới làm đứa con của mình. Thì thôi, Nam Mô Quan Thế Bồ Tát. Nơi này người ta cần thân mẹ, con xin hiện thân một người mẹ hiền. Cần thân một người thầy, con hiện thân làm người thầy. Con sẽ chăm sóc những đứa bé này như tấm lòng của một bà mẹ. Và bao giờ các con nó ra ràng rồi thì khi đó con sẽ tùy nguyện mà tu. Phải không? Phật đạo và ma, muốn vào Phật đạo phải vào ma đạo. Cứ tưởng vô Phật đạo là phải đi tới chùa, nhưng mà không, ngay gia đình tịnh tâm là đạo tràng. Đạo tràng đó là cái đạo tràng bỏ túi cho mình, mấy mẹ con cùng tu. Thì một người xuất gia có nghĩa là từ bỏ không thờ cha kính mẹ, từ bỏ bổn phận thế tục để nhận một bổn phận rộng hơn. Từ ngày xuất gia về sau, tất cả chúng sinh nam là cha của con, tất cả chúng sinh nữ là mẹ của con. Cho nên từ đó cô mới dám nhận thức ăn của cha mẹ nhiều đời. Còn mình tu thì mình chỉ có cái bổn phận báo hiếu với cha mẹ của một thân này. Cho nên ngài Chí Khải, ngài mới dạy một vị tăng đêm nằm nhớ mẹ khóc. Ngài nói tại sao ông chỉ nghĩ cha mẹ một đời mà quên cha mẹ nhiều đời? Là tất cả chúng sinh. Thành ra đi xuất gia vào chùa tu là nhận một bổn phận với tất cả mọi người. Đó là cái điều mà dù là phàm phu mà giữ được tâm nguyện đó, chúng ta vẫn qua hết tất cả bảy rặng. Như ngài A Nan, có người hỏi, ngài tiếp xúc với các tiên nữ, thiên nữ, các người đẹp cõi trời, cõi người, hoàng khuy quận chúa đến với Phật, ngài có động tâm không? Ngài nói không. Có Đức Thế Tôn làm chứng cho tôi. Vì với người đáng tuổi mẹ tôi coi đây là mẹ đời trước. Người đáng tuổi em tôi coi là em ruột của mình. Người đáng tuổi chị tôi coi là chị ruột của mình. Thì không bao giờ một người dám sanh khởi lòng dục nhiễm với những người thân bằng quyến thuộc bằng cái cách đó mà ngài giữ cái tâm của mình. Quý vị hiểu chứ? Thành ra thôi, mình nên bắt chước Đức Quan Thế Âm tu hạnh tầm thân cứu khổ. Tại vì khi những đứa con mình rứt ruột mình đẻ ra mà mình không thương nữa, thì đừng mong tìm một người nào trên thế gian này mà có thể thương nó bằng mình. Người Do Thái có cái câu Thượng Đế không thể hiện diện khắp nơi, cho nên ngài gửi đến bên từng người một trái tim bà mẹ. Phải không? Thì chúng ta đừng tước đoạt của các em, thì mình đổi một chút xíu, thì nơi đó là đạo tràng, chuyển cái nghiệp thành cái nguyện. Đó là cách tu của nhà tu sĩ. Câu hỏi kế tiếp. Có một ông cha đạo Công giáo làm việc thiện suốt quãng đời của ông từ năm 18 tuổi cho đến bây giờ. Ông cha ngoài 40, một ngày kia ông cha thức tỉnh và đặt câu hỏi cho chính mình. Mình làm việc thiện vì lợi danh và hạnh phúc cho mình hay vì lợi ích cho chúng sinh? Thưa sư cô, khi làm việc từ thiện, làm sao ta biết rằng ta làm vì lợi ích cho chúng sinh chứ không phải vì lợi ích cho chính bản thân ta? Cô mượn lời một vị thiền sư. Tây Tạng mà cô quên tên rồi, tại tiếng Tây Tạng khó nhớ quá. Ngài nói thế này: trước khi lên pháp tòa thuyết giảng thì con phải tịnh hóa tâm mình. Trước khi làm một thiện sự, con phải quán pháp gì, quán về vô ngã, để đôi khi những việc làm đó vì mình chứ không phải vì người. Thì cái chuyện vì mình hay vì người thì chỉ tự đương nhân biết thôi. Nhưng mà trong nhà Phật có một cái câu là ba la mật. Ba la mật tức là làm đến một cái sự cứu cánh rốt ráo mới thật sự là một việc thiện. Chẳng hạn như chúng ta gọi thiện là chúng ta bố thí đi, thấy không? Thì chữ bố thí đó gọi là ba la mật, mới thật sự là một hành động trọn vẹn của một người vô ngã. Thì cô đưa cái thí dụ mà Ni Sư Trí Hải dạy. Ni Sư đưa thí dụ thế này: có một con bé 5 tuổi, nó có con búp bê rất đẹp. Mẹ nó mới nói là: con cho bạn con búp bê đi, thì bạn con nghèo lắm, nó không có búp bê để chơi. Thì cô bé 5 tuổi nói không, mà mẹ dỗ cách mấy cũng không cho. Cuối cùng bà mẹ nói: con cho bạn con búp bê này, mẹ sẽ mua cho con một con búp bê đẹp hơn, biết bò, biết khóc, biết la, mắc tiền hơn con này gấp 10 lần. Thì nó liền đem cho. Thì đây là một đứa bé trẻ con bố thí. Giống như mình á, bây giờ chúng ta làm một việc lành, nhất bổn vạn lợi, cúng một cành hoa cho Phật, kiếp sau được làm hoa hậu. Đem một đồng tiền nạm tượng Phật, kiếp sau được trúng số chẳng hạn, trúng triệu đô la. Tức là việc gì làm mà có một cái quả tốt về sau chúng ta mới làm. Vẫn có quả tốt nhưng mà vì mong cầu. Chứ nếu mà không có quả, mình không bao giờ làm đâu. Hoặc là trong cái quãng đời mà chúng ta đi qua, sau này biết đâu mình sẽ có những lúc đường cùng, sẽ có người giúp mình, thì vẫn là vì mình. Em hiểu chưa? Thì hành động đó là một hành động của một người chưa phải là ba la mật. Thì cô bé này lớn lên một chút, khoảng 12 tuổi, thì mẹ cô cũng biểu là đem một cái thứ mà thân thiết nhất, đồ chơi của cô đem cho, thì cô không có bằng lòng. Nhưng người mẹ nói: con giỏi đi, và khen trước mặt bạn bè: gái tôi giỏi lắm, con búp bê nó đương chơi vậy á, mà có người đến xin, nó nghe người khổ hơn, nó cho liền, nó giỏi hết sức. Cái hai ba bà chung quanh cái khen: trời, chỉ có đứa gái quý quá, đâu có ai được như vậy. Thì cô bé này cho con búp bê đi để đổi những lời khen. Thì chúng ta ở đây gọi là cầu danh mà làm việc thiện, tại ai cũng khen hết. Cái người kế bên mình họ cho 50 thì mình phải 51 đồng, mình phải ăn, phải hơn. Mà người ta cho, không lẽ mình không cho, cho người ta cười. Thành ra làm là gì? Cầu danh. Nhưng mà bây giờ cô bé đó trưởng thành, thành một thiếu phụ 30 tuổi. Những thứ đồ chơi cái thời thơ ấu đừng bỏ lăn bỏ lóc trong kho. Bà mẹ mới hỏi: hai à, cái thúng đồ chơi ở trong kho này con có xài nữa không? Thì cô bé, cô gái mới nói: dạ không. Nói: vậy mẹ đem mày cho từ thiện nghe. Nói: dạ mẹ cứ cho. Và cô không đoái hoài đến ai là người sẽ nhận đồ này, không để ý tới cái vật cho là cái gì, người cho, vật cho và cái người nhận, hoàn toàn không để ý. Tam luân không tịch, đây là hành động ba la mật. Khi chúng ta làm một việc thiện là vì trong tâm của chúng ta đó, khi thấy một cái chuyện đó không làm chúng ta ngủ không ngon, chúng ta thấy bất nhẫn. Đi ngang chúng ta đứng cầm một ổ bánh mì, thấy một bà cụ đói, hay một đứa bé dòm cái ổ bánh mì mình lơm lơm, mình đi luôn á thì cũng ai trách mình, nhưng mà trong lòng mình nghe nó xót xa, đứng lại bẻ ổ bánh mì làm đôi cho người đó xong rồi đi. Không mong cầu kiếp sau được làm hoa hậu, không mong cầu trúng số, không gì gì, chia sẻ gì, trong lòng chúng ta xót xa quá. Xứng tánh tác Phật sự. Chúng ta có một cái tâm Phật, cái tâm đó rất là nhạy cảm. Hằng ngày chúng ta chỉ tính toán cái gì có lợi mới làm, không lợi không làm. Nếu không được lợi thì cũng phải được danh. Nhưng mà khi cái lòng chúng ta mà nó thư, thoải mái, an ổn, thì khi có những việc mà không làm chịu không nổi, và làm rồi hoàn toàn không mong cầu, hành động này là mới thật sự một hành động trọn vẹn. Đó gọi là xứng tánh tác Phật sự. Và cô có thể nói đó là một hành động ba la mật. Cũng như trì giới cũng vậy. Trì giới chúng ta giữ giới sát sinh là vì sợ sau này mình giết con bò, kiếp sau nó giết lại. Tức là vì mình. Hoặc là chúng ta không trộm cắp vì sợ trộm cắp là sao sẽ bị cái nhân nghèo hèn. Không nói dối là vì sợ lời nói mình không được người ta tin, tức là vì mình mà giữ giới. Nhưng mà nếu mà tiến xa hơn một chút nữa thì Nam Bắc Tông Phật giáo mới đưa ra là Bồ Tát giới. Nhìn bằng cặp mắt của Bồ Tát, cặp mắt của Phật, chúng sinh nhiều đời từng là thân quyến với nhau. Người Bồ Tát thấy hiếu thuận là cội gốc. Tất cả chúng sinh là cha mẹ của mình, cho nên không nỡ dùng thân thể của cha mẹ nhiều đời nuôi cái thân của mình, cho nên không sát và không ăn mặn. Vì là cha mẹ cho nên mình không nỡ trộm, không nỡ dâm, không nỡ vọng. Đó là vì hiếu thuận mà làm, thì cũng là hành động trì giới, nhưng mà nó là một cách khác. Các em hiểu chứ? Như vậy thì cái chuyện thiện hay không thiện, làm đúng hay không đúng thì cũng giống hệt như nhau. Chỉ người đương nhân mới biết thôi. Thì cái hành động mà gọi là làm với một cái tâm mà mong cầu, một tâm chấp ngã, cái đó phải gọi là si phước, là oan gia đời thứ ba. Đời này chúng ta làm phước, đời thứ nhì chúng ta hưởng phước. Nhưng mà hưởng phước trong vô minh thành ra tạo nghiệp, và đời thứ ba chúng ta lại trả nghiệp. Cái đó là oan gia đời thứ ba. Chẳng hạn như đời này cô làm việc thiện, đời sau do cái phước lành cô được làm tổng thống, hay là cô được làm một ông vua chẳng hạn, thì một người thường dân đó không có tác hại bằng một ông vua mà sân si. Ông ký một sắc lệnh một cái là có thể là cả làng bị tàn sát. Thì oan gia đời thứ ba là ông sẽ xuống địa ngục. Thật ra hành động thiện thật sự là khi một cái hành động vô ngã. Vô ngã nhưng mà không phải là không có một ai làm. Chúng ta có một cái bản tâm thanh tịnh. Bản tâm đó nó giống như trồng mắt, nó không dung được một cái hạt bụi nào. Mà nếu chúng ta làm việc ác nó rất khó chịu, làm việc lành nó là thuận theo. Thì điều này cô nhớ là cô trải qua một lần, là khi cô còn ở viên chiếu làm ruộng. Thì trưa trời mưa thì đương ngủ, thì lúa đang phơi ngoài sân, và cô rất là mê ngủ. Thành ra trời đổ mưa xuống thì tự động mọi người phải chạy ra để mà kéo lúa vô không nó ướt. Thì cô đó đếm thì cái số người 10 người ra ngoài sân kéo lúa vô là đủ rồi. Cho nên cô giả bộ ngáy lớn lên tiếng chút nữa, nghĩa là mình đang say ngủ. Thì người chung quanh dĩ nhiên là cô là giáo thọ thì cũng không ai dám đánh thức. Mấy em nó kéo lúa mà nó con đi nhẹ nhẹ để sư cô ngủ. Sư cô đi dài về trễ mệt. Nhưng mà cô nằm cô cứng mình hết. Từ đó tới buổi chiều không dám dòm mặt ai hết. Người ta cần tử tế với mình bao nhiêu, mình còn mắc cỡ bấy nhiêu. Nghĩa là mình nghe tiếng mưa rơi thì cái hành động tự nhiên là phải ra kéo lúa cùng các huynh đệ. Thì mình là giả bộ ngáy lớn tiếng để cho là bộ ngủ quên, nhưng mà không ngủ được. Thì đó là cái hành động trái với bản tánh của mình, một sự dối trá mà chỉ mình mới nhận ra. Thành ra chỗ này trực tâm là đạo tràng. Chỉ mình biết mình làm vì cái gì thôi. Thật ra chúng ta mới biết, nếu một hành động gọi là phước vô lậu, có nghĩa là phước đó, nếu một cái tâm vô ngã làm như vậy, phước báo vô biên. Còn nếu mà phước hữu lậu, có nghĩa là làm với một cái tâm si mê, bởi thúc đẩy bởi tham sân vì mình mà làm, vẫn có một cái quả báo tốt lành ở đời thứ hai, nhưng mà là oan gia đời thứ ba. Khi chúng ta được giàu sang, được quyền lực, được tất cả những thứ mà con người thèm khát, nhưng mà không có trí huệ, thì khi đó là một đại họa cho nhân loại. Câu hỏi kế tiếp. Bạch Thầy hoan hỷ trả lời các câu hỏi sau. Theo cái nhìn của Thầy, giữa thiền và mật tông có mức độ sai biệt không? Như Thầy đã tu chứng. Câu hỏi thứ hai. Thầy giải thích tu như vô tu, niệm như vô niệm, và lúc vào đạo thấy núi và sông khác nhau, và sau đó thấy núi và sông giống nhau. Xin Thầy giải thích. Chúc Thầy nhiều sức khỏe. A-di-đà Phật. Câu này không thể trả lời trong thời gian ngắn ngủi được. Nhưng mà cô xin nói rõ, hồi nãy có nói là như tu chứng, cô chưa chứng cái gì hết. Trừ nổi chứng thì có đó. Cô tu mật tông thì có đọc được cái bài chú Đại Bi hồi nãy là thuộc, không có dấp thôi. Còn về thiền á, thì cũng chỉ đạt được cái điều là làm sao giữ tâm mình bình tĩnh. Khi nào lòng cô mà rối loạn thì cô nín, cô không nói hay làm. Và khi lòng cô bình tĩnh thì cô thấy cô sáng tỏ, và lúc đó nói hay làm nó không sai. Và cô cũng không có ngồi thiền được, tại vì bây giờ chân đau rồi, ngồi nó rất là đau. Thành ra thiền của cô chỉ là phàm phu thiền, nghĩa là cô tu có 5 phút à, không có tu nhiều. Thì cái chuyện nó qua rồi, nó chỉ còn ở lại là do cái ký ức của mình hồi tưởng lại. Mà chuyện chưa đến á, thì cũng do mình dự tưởng, mình đặt tên là tương lai. Mà ngay hiện tại đây thì khi nào lòng mà dấy lên sự bực bội, sự khao khát, hay là mình thấy nó có một cái gì mà bất an, thì khoan nói hay khoan làm. Và khi mà lòng mình mà nó yên tĩnh, thì luôn luôn cô nói hay làm nó ít có sai. Thì cô chỉ có tu thiền cỡ đó chứ chưa có chứng cái gì hết, cũng không có thần thông mà cũng không có vô được sơ thiền gì hết. Mà có cái là mình chậm một chút, như hồi xưa cô nói là cô phóng ào ào không có nín là được. Thì bây giờ gì, không phải do tu chứng mà do tuổi tác nó lớn lên, cái thân thể nó hết xíu quách rồi, nó cũng không có thể nào mà nói lẹ như hồi xưa. Thành ra dòm ngó như trầm tĩnh một chút. Rồi đi hồi xưa là vừa đi vừa chạy, bây giờ mà đi không cũng đã muốn không nổi, làm sao mà chạy nổi. Thành ra ngó nó, quý vị có thể lầm là đã chứng mà không có chứng đâu. Không nổi chứng là may rồi. Còn mật tông thì cô có một cơ hội là năm 2005 ra và được gặp ngài Đức Đa Lai Đạt Ma truyền cái pháp Kim Cang Thừa Vị ở ngay tại New York. Thì cô được một cái vé vô đó, và ngài, cô chỉ nhìn ngài thôi, tại vì đầu tiên mình mới được nhìn gặp một con người mà mình nghe danh. Thì ngài dạy rất là kỹ về cái pháp Kim Cang Thừa vậy đó, rồi phát cho cô một cái sâu bông để mà để trên đầu, rồi một miếng giấy đỏ vậy đó. Thì ai làm sao cô làm vậy? Nhưng mà ngài giảng bằng tiếng Tây Tạng, rồi có người dịch ra tiếng Anh, tiếng Tàu, rồi sau đó bằng tiếng Việt. Thì khi nào ngài nói tiếng Anh, khi mà hội trường gian lên tiếng Tây Tạng, tiếng Anh, tiếng Tàu thì cô ngủ gục. Chỉ khi nào mà nghe đến tiếng Việt thì cô mới ráng chống cự với cái cơn buồn ngủ để mà nghe. Nhưng không có gì xấu hổ, tại chung quanh cô thấy ai cũng vậy hết. Thì giờ 3 giờ khuya mình đã phải đứng sắp hàng giữa khí lạnh rồi. Mà tới 9 giờ ngày mới tới, 6 tiếng đồng hồ đứng ở ngoài, vừa đói vừa lạnh mà vô mà gặp mà không khí mát mẻ ấm cúng là buồn ngủ à. Thành ra, nhưng mà cái mà cô đã kiếm được và coi như là học mót được của ngài Đa Lai Đạt Ma là cái sự trầm tĩnh của ngài. Khi đó giảng đường khoảng 3 đến 4 nghìn người, tức là 3 đến 4 nghìn cặp mắt nhìn lên ngài. Xung quanh ngài là khoảng 20 ông Mỹ đen bận đồ vét, mang kiến trắng đứng, mặt mày rất là quạo, không biết sao họ đứng vòng vòng vòng xung quanh đó. Rồi camera, máy chụp hình và hoa, rồi chư tăng đứng rất đông, tức là ngài là tâm điểm của sự chú ý. Thì cô nhớ lúc đó là các đèn chiếu vô ngài, thì người ta mới nói là, ngài mới nói là xin cho ngài một cái nón, tại vì chiếu mắt ngài chói mắt quá. Thì ai đó từ sân khấu đưa lên một cái nón của mấy em thanh niên, là cái nón mà không có cái vành ở trên, chỉ có cái mũ màu đỏ của mấy em mà xì bo đó nó đội. Thì ngài ngồi giữa pháp tòa rất trang nghiêm và đội cái nón đó, thành ra đội xong ai cũng cười có rằng ha. Thì ngài mới nói cái nón này thì không có thích hợp với một vị tu sĩ, nhưng mà nó che được cái ánh đèn, thành ra thôi xin mọi người tạm chấp nhận. Thì ngài đội cái mũ mà có cái hình dáng của cái mỏ con vịt á suốt cả 2 tiếng đồng hồ. Rồi cô theo dõi thấy ngài cười, ngài nói, ngài tằng hắn ho he, ngài ngoái lỗ mũi, tức là cơ thể ngài cần cái gì ngài làm cái đó, mà sao ngài không mắc cỡ. Nếu mà cô mà đứng trước cái đó thì cô sẽ ngồi thật thẳng, nhìn thật thẳng, lau lau mím môi một chút cho có vẻ hồng hào. Rồi thấy ánh đèn nào về phía mình thì mình phải cười một cái. Để mà người ta in ra ít ra cũng có phải dáng vẻ dễ coi. Nhưng mà hóa ra con người này một mình giữa phòng quán cũng như khi có khách, ngài không có cái gì mà sợ hãi. Và đó là con người rất vui vẻ, từ bi, rất mực. Và cái điều mà cô rất thích ở chỗ ngài nói rằng cái câu thần chú này quý vị nên đọc mỗi ngày 108 lần. rồi sau đó là tăng lên 1080 lần, rồi 10.800 lần. Thì cô nghe tới đó là cô biết mình vô phần rồi. Rồi ngài nói trong khi tu mình sẽ có trạng thái là buồn ngủ, thì khi buồn ngủ nên đi rửa mặt, đi tới đi lui. Nhưng mà sau khi làm đủ mọi cách mà không hết buồn ngủ thì nên đi ngủ. Wow, đây là một cái câu rất hay. Thì rút lại những gì cô mà biết về mật tông thì chỉ đó, những hình bóng nãy giờ cô kể cho quý Phật tử nghe. Chứ bên Việt Nam là không có biết về mật tông. Nhưng mà có một điều mà cô nhớ, trong thiền sử có ghi một cái lời dạy của các thiền sư là khi bình thường như khi có khách. Tức là dù ở trong phòng một mình hay khi giữa chốn đông người, những vị thiền sư tự tại vẫn giống hệt như nhau, vì đó là một con người vô ngã. Còn mình á, khi mà một mình á, thì nó khác. Mình quăng đồ lung tung, mình đủ thứ chuyện bê bối, nhưng mà giữa đám đông thì chúng ta đẹp như là tài tử cinema. Tức là có một cái ngã trình diễn trước mọi người và một cái ngã ở hậu trường. Đó là sự khác nhau giữa thiền sư chính hiệu và phàm phu. Thì đó là điều cô thấy. Điều thứ hai nữa mà cô thấy ngài nói là khi buồn ngủ quá thì cứ đi ngủ. Cô lại bắt gặp cái phong thái của Lục Tổ Huệ Năng. Ngài dạy thế này: trường thân lưỡng cước ngọa. À, có một lối tu rất đáng thèm là hai chân mà duỗi dài ra và nằm xuống. Y như buồn ngủ thì cứ việc nằm xuống ngủ. Nhưng mà điều kiện của Lục Tổ Huệ Năng là tấn ái bất quan tâm, thương ghét đừng để lòng, thì duỗi chân ra ngủ. Nhưng mà mình làm cái câu thứ hai mà quên câu số một. Thành ra chỗ mà cô thấy đồng nhất mà giữa thiền và tịnh, mà cô thiền và mật, là lời dạy của các ngài và thông thái các ngài giống nhau. Khi bình thường, khi như khi có khách, không cần biểu diễn sự tu hành ra ngoài, mà chuyện tu hành đó là một cái từ trong tâm và nó tỏa ra ngoài. Và nếu chúng ta chưa đạt đến cái mức mà thượng thừa như các ngài thì chúng ta nên làm câu số 2: trường thân lưỡng thức họa, buồn ngủ cứ đi ngủ. Nhưng mà phải nhớ thêm câu nữa: tấn ái bớt quan tâm, thương ghét đừng để lòng. Ngủ rồi dậy thì đừng có quên đi, bỏ đi những chuyện thương và ghét. Thương và ghét là phải quấy tốt xấu thị phi, những cái cặp đối đãi nó hành mình và hành người dữ lắm, thì bỏ đi. Mà giả sử như mà chưa bỏ được thì phải dụng công tu, phải trì chú, phải tụng kinh, phải niệm Phật, phải ngồi thiền, phải không? Thì đó là điều cô hiểu lõm bổm về thiền và mật. Nãy giao trước rồi. Cái gì biết mới nói, không biết không nói, mà làm tới đâu nói tới đó, làm tới đó thì quý vị đành phải ăn độn nha. Cô không thể nói được những điều cô chưa làm. Sư cô giải thích tu như vô tu, niệm như vô niệm. Cô mà tu là ra tu, niệm là ra niệm, chứ không có đạt được cái mà tu như không tu. Không tu là ra không tu, mà tu là ra tu. Cô mà tu là phải có chuông có mỏ đàng hoàng, mà khi không tu là dẹp chuông dẹp mỏ. Để cô kể một thí dụ này quý vị nghe, cái tu và cái không tu mà cô, tôi nói mình thôi nghe, chứ cô không nói ở ngoài. Cô thấy thiền sử có ghi cái chuyện cái ông thầy đi ra khất thực bị bà bán cá chửi. Thì ông ráng ông nhịn lần thứ nhất, lần thứ hai, tới ngày thứ ba ông hết chịu nổi. Ông nói Nam Mô A Di Đà Phật, xin Phật cho con nghỉ tu 5 phút con thanh toán con quỷ cái này. Năm phút là thời gian đủ để mà ba ngày dồn một. Cho nên sau khi mà thanh toán xong, ông nghe khỏe quá, thân an tâm lạc, ông nói Nam Mô Di Đà Phật con tu tiếp. Thì điều này hồi xưa ở thiền viện mấy cô áp dụng hoài à. Lâu lâu mà thấy có một người sáng dậy mặt mày hầm hầm, đeo tấm bảng châu điên đừng lợi gần, thì biết người này vô tu. Thì khi đó cô trì sự sẽ sắp cho cuốc đất ở một cái chỗ nào đó để mà ngồi đứng cuốc đất. Và có khi thấy đeo cái tấm bảng để nhập thất miễn tiếp khách, thầy cũng biết người này đang tu. Mà khi nào mà họ mà gỡ tấm bảng xuống thì họ vô tu, lúc đó mình lại gần không có bị rầy. Thành ra cô thì tu ra tu, mà không tu ra không tu. Nhưng mà mình biết khi nào mình tu á thì thôi mình không có văn bản, nhưng mà khi nghỉ tu thì cô mới văn tấm bảng lên. Nghỉ tu 5 phút, quay chung quanh thấy đất với trời chung nghĩa bơ vơ, người ta trốn mất, người ta sợ tên bay đạn lạc. Chứ cô chưa đạt đến mức này, là nó nói thành nói dốc. Kính bạch Ni Sư, thật là một đại sự được nghe Ni Sư thuyết giảng. Thật là một đại phúc cho chúng con được gặp Thiền Sư ở hải ngoại. Đã từ lâu, con đã ôm ủ nhiều thắc mắc về tứ liệu giảng của Thiền Sư Tổ Lâm Tế. Câu hỏi thứ nhất, đoạt nhân không đoạt cảnh, mặt trời ấm hiện phô gấm vóc, trẻ thơ rũ tóc trắng như tơ, có nghĩa là pháp hay tăng phản ảnh qua câu thứ hai chưa hướng đến không tâm phải không? Tứ liệu giảng là một cái thủ thuật của Tông Lâm Tế, đoạt nhân bất đoạt cảnh bất đoạt nhân, nhân cảnh câu bất đoạt, nhân cảnh điều đoạt, là bốn pháp mà một vị thiền tăng phải tu suốt đời. Thành ra không thể nào cô nói mà khi mà chúng ta đem ra để nói ở đây thuộc về hí luận, tức là chúng ta bàn tán với nhau. Nhưng mà muốn hiểu nhà thiền thì phải nói là những câu chuyện trong nhà thiền đó là một cái công án mà mỗi người phải giải. Thì bây giờ vị tứ liệu giảng là tới bốn pháp cách tu. Một đó là chúng ta chỉ lo trong tâm mình mà không đối hoài đến ngoại cảnh, đó là đoạt nhân bất đoạt cảnh. Rồi đoạt cảnh bất đoạt nhân và những cái liệu giảng theo sau đó. Và mỗi vị thiền sư có một cái bài kệ và trình lên người thầy để chỉ rõ là mình đã hiểu và thực hành cái đó như thế nào. Thì bây giờ cô mượn một cái câu chuyện trong nhà thiền để quý vị theo cô hiểu, không biết quý vị hiểu như thế nào ha. Chuyện nó thế này. Một hôm vị thiền sư thượng đường dạy chúng thì trời đổ mưa. Ông mới kêu là lẹ lẹ các con chạy kiếm cái gì hứng nước mưa đem lại đây. Thì mạnh ai nấy chạy, người bưng cái thao, người bưng cái thùng, người đi cái tô, tức là tất cả những cái gì chứa được nước thì đem đến hứng vì thiền đường bị dột. Trong đó có người đệ tử mang đến cái thúng, cái thúng tức là băng bằng tre như cái rổ của mình. Thì ông, tất cả ông đều chê hết, nhưng mà ông khen ngợi người đệ tử mang cái thúng tới. Thì đây là cái chuyện mình thấy nó lạ. Muốn đựng nước thì phải cái vật đó là nó giữ nước lại. Cái thao, cái thùng, cái tô, cái tổ thì được, mà cái thúng thì không, không đúng. Nhưng mà ông lại chấp nhận người đệ tử mang cái thúng mà không chịu mấy người mang cái thùng. Thì đây cũng là một loại khó hiểu, phải không? Nhưng mà trong nhà thiền gọi là không biện đúng sai, không xét đến cái đúng và sai, mà biện thật giả, thật và giả. Có nhiều khi đúng nhưng mà giả, mà có khi thật mà nó sai. Thì cô đưa thí dụ, chẳng hạn như ông thầy cho một bài toán, học trò về chơi suốt ngày suốt đêm, tới gần đi học mở cái sách, dẫn sách mẫu ra chép đúng y đáp số và sạch sẽ đem lên ông thầy, đây là bài toán đúng, phải không? Nhưng mà giả. Đây là công trình copy của người khác chứ không phải của mình. Rồi có một loài học trò nữa về mới là mày mò tìm cái bài đó, kiếm và đáp số sai. Bài toán chép rất dơ và sai. Cái này sai nhưng mà thật. Có sự tìm tòi dụng công của người đệ tử. Thì những ông thầy mà lan man cỡ mình á, thì chỉ cần thấy đúng là cho 10 điểm. Nhưng mà nhớ ông thầy mà cự phách á, ông sẽ chấp nhận cái bài sai mà không chấp nhận bài đúng. Cho nên ông chấp nhận cái thùng, không chấp nhận cái thùng là đáp số đúng, mà chấp nhận cái thúng là đáp số sai. Quý vị hiểu chứ? Thành ra những cái câu mà trong nhà thiền nói tới nói lui thế này, chúng ta không hiểu bằng sự suy luận được. Vì nó là một cái sự chết sống của một con người, bỏ hết tất cả để mà đem tâm tư cả cuộc đời mình sống trong tu viện. Họ đi đứng hít thở đều sống với cái lời thầy mình dạy. Và ông thầy cũng có một cái thủ thuật để kiểm nhận người đệ tử mình là tên cập bi sách hay là tên có thực hành. Không biện đúng, không xét đúng sai mà phải biện thật hay giả. Thì mình chúng ta có thể lặp lại lời kinh, chúng ta có thể giảng kinh, giải kinh, nói đủ thứ luôn đó, nhưng mà là chúng ta là người copy. Bằng cớ là gặp những chuyện trái ý là mình khóc ròng, gặp ngũ dục là chúng ta dính còn hơn ruồi dính mật. Phải không? Là vì đây là giả. Còn có những cái người họ nói không giỏi như mình, không hay hơn, như trường hợp Lục Tổ Huệ Năng, nhưng mà thật, đây là cái sự tìm tòi của người đó. Thành ra đọc những tác phẩm thiền, tất cả chúng ta không thể soi cái cặp mắt ý thức vào trong đó, mà chỉ có thầy trò người ta mới hiểu nhau. Thành ra mới có cái câu là giáo ngoại biệt truyền, thầy trò truyền nhau. Phải không? Bất lập văn tự, không qua văn tự. Mà lạ lùng á, chủ trương của bên thiền tông là không lập văn tự, mà cái kho văn tự của thiền để lại đồ sộ vô cùng. Thành ra bây giờ đem những cái văn tự này để chúng ta hiểu về nhà thiền thì nó dốc để mà chơi. Nó là một cái lối sống, là một cái nghệ thuật sống. Làm sao mà chúng ta sống giữa cõi đời này mà chúng ta không chết lòng từ bi? Và hai cái điều chúng ta không mất là trí huệ và từ bi, thì đó là chúng ta thành công. Cái đó gọi là cái sự khéo léo của từng người. Cho nên bản kinh Kim Cang là bản kinh mà Lục Tổ Huệ Năng đại ngộ khi nghe một câu. Trong đó một câu nói là Phật Pháp là Pháp bất định, không một cái khuôn mẫu nào hết. Mỗi người tự giải bài toán bằng cái sự khôn ngoan khéo léo riêng của mình. Và cái sự thành công đó chỉ có người thầy mới biết, mới biện được đúng hay sai, thật hay giả. Thì cô mượn cái câu này để trả lời tất cả những cái câu hỏi về thiền. Nó là không phải là một cái chuyện để chúng ta nói chơi. Giảng kinh thuyết pháp vẫn là vấn đề copy sách, mà cái cách sống của mình, lối sống mình mới thật sự là chúng ta khổ hay vui. Phải không? An lạc hay không an lạc, thì cái đó là cái bài toán gọi là thật hay giả. Cô xin hết. Xin cho con biết trì chú đại bi có lợi ích gì? Chúng con thường nghe Phật nhập Niết Bàn, vậy Niết Bàn là gì? Chân thành cảm ơn Ni Sư. Niết Bàn trong kinh, một số kinh định nghĩa là cụi hết lửa tắt. Và Hòa Thượng Thiện Siêu nói là vô ngã là Niết Bàn. Thì đó là cách định nghĩa. Niết Bàn thật sự vắng lặng tịch diệt của tâm thức, định nghĩa là cụi hết lửa tắt. Có nghĩa là chúng ta đó, khi mà thân này vừa hoại thì chúng ta lại còn cái nhiên liệu để đốt, để nhen một đống lửa khác, để qua một cái đời khác. Sẽ đi theo, tùy theo thiện nghiệp của chúng ta mà chúng ta đi vào cảnh lành hoặc là cảnh dữ. Còn riêng những vị chứng đạo nhập Niết Bàn thì không thể tìm được dấu vết, vì các ngài đã lậu đã tận, sinh đã tận, việc làm đã xong. Có nghĩa là không còn chủng tử thiện ác sót lại trong tâm, chỉ tùy nguyện độ sinh thôi. Thì đó là cô hiểu theo danh từ. Còn cái thứ hai là chú đại bi ha, có lợi ích gì? Có lợi ích gì? Đầu tiên là trì để nó, khi trì đại bi thì chúng ta không có tán loạn gì thôi, không tán loạn. Nó là một loại văn tự bát nhã. Khi trì như vậy thì tâm chúng ta chỉ nhiếp vào trong đó, thân tâm để ý vào đó thì tâm chúng ta nhất thời không tán loạn. Thì cô chỉ thấy cái lợi ích hiện thực nó là vậy. Kính xin sư cô cho biết, khi niệm Phật hay lạy Phật, thở vào ra như thế nào? Có phải là Nam Mô, hít vào, A Di Đà Phật, thở ra, cũng như cúi lạy như thế nào cho đúng? Kính xin cảm ơn sư cô. Ở bên này có pháp niệm Phật, những đạo tràng niệm Phật của Hòa Thượng Tịnh Không, Hăng Ngộ Không gì đó, ngài giải rất kỹ về cái này. Thành ra quý vị nếu muốn thì có thể coi, nghiên cứu những cuộn băng đó thì rõ hơn. Tại vì cô cũng là một người tu niệm Phật nghiệp dư, có nghĩa là lâu lâu mới niệm lần chứ cũng không có chuyên. Thành ra với cô thì cô cứ niệm, khi nào tâm cô tán loạn hoặc cô sợ ma quá thì cô niệm Nam Mô A Di Đà Phật, miệng niệm tai nghe, chứ cũng không nhớ hơi thở mình nó khúc nào hết. Nhưng mà nếu muốn rõ về tâm tịnh độ, quý vị nên tìm những cái băng giảng của Hòa Thượng. Và là đến những đạo tràng cô thấy bây giờ xuất hiện rất nhiều, thì chắc sẽ rõ hơn. Cô không rành gì vấn đề này. Kính thưa cô, xin cô cho con biết tại sao khi một linh hồn mới chết lại có thể nhập vào người khác, nói lên những ý nguyện của họ. Nhập lên như vậy có đúng không hay là giả? Quý vị muốn cô nói láo hay nói thiệt? Nói thiệt là con chưa có chết, và con chưa từng nhập ai để mà trải qua những cái này. Bây giờ nói láo thì nhiều chuyện để nó láo được lắm. Chẳng hạn như, nhưng mà cô có thể giải thích như thế này. Chẳng hạn như cái cô thấy cái đài truyền hình á, nó có tới bao nhiêu, khoảng hàng trăm kênh, mà đôi khi nó trục trặc gì nó cũng nhiễu đài nữa. Thành ra trong thời của Phật đó, thì Ngài có thần thông. Cho nên khi trong chúng có một vị tăng phạm giới thì Ngài lên pháp tòa, Ngài im lặng. Thì Ngài Mục Liên mới dẫn thần thông và tìm ra vị đó, thì mới mời ra khỏi pháp hội. Thì Ngài A Nan mới hỏi chứ, bạch Thế Tôn, Ngài có do tự thân Ngài biết hay là Ngài do chư thiên mách bảo mà Ngài biết những điều đó? Thì Đức Phật nói là do ta biết và cũng do chư thiên mách bảo. Nhưng mà khi đề cập đến những vấn đề đã quá cái tầm tai hiểu biết của con, sáu căn của con người đó, thì Đức Thế Tôn thường phải đợi Ngài Mục Kiền Liên về. Ngài nói bây giờ Mục Kiền Liên có hiện diện ở đây, ta sẽ nói cho ông nghe. Và chẳng hạn như có những người Phật tử mà mệnh chung xong, thì có khi Ngài A Nan cũng hỏi là vị đó tái sinh vì cảnh nào, thì Đức Phật cũng đáp. Nhưng mà có khi thì Ngài rầy Ngài A Nan, tại sao hỏi nhiều quá, cái chuyện quan trọng là ông phải làm sao đạt đến cái sự lầu tận trong khi Như Lai còn tại thế, hơn là cứ tìm hiểu là sau khi chết rồi cái người đó đi tái sinh chỗ nào. Thì theo Đức Phật dạy thì có tái sinh. Khi mất chúng ta sẽ tái sinh vào trong sáu đường là trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula chẳng hạn. Thì theo thông thường đó, khi thọ mạng hết và cái cận tử nghiệp của chúng ta sẽ đưa chúng ta đi tái sinh ở cảnh đời tương ứng. Đó là một sự tái sinh bình thường. Nhưng mà có những trường hợp là cái người đó chưa hết thọ mạng, hoặc là vì một cái sự lưu luyến, một ước vọng nào đó chưa thực hiện lúc sinh thời thì họ không tái sinh, mà họ ở trong một trạng thái. Trạng thái đó rất kéo dài, có khi là 7 ngày, 49 ngày hoặc là rất lâu. Thì trạng thái đó mình bây giờ mình gọi là ma. Hay là những vị này lâu ngày thì họ có những khả năng thần thông, tức là những cái nghiệp thông, cái khả năng của những người mà chúng ta không có. Khả năng của một loài mà chúng ta không có thì chúng ta gọi là quỷ, là ma thế này thế khác. Thì bây giờ bàn về những điều đó thì cô thấy là mình không thể chứng minh, mà nói những điều mà mình không biết, không thể chứng minh, thành ra là nói, nó thành ra nói dối, nên cô không muốn đề cập đến. Nhưng mà trong kinh Đức Phật có xác quyết thế này: loài quỷ thần, những cảnh ma quỷ, tức là cái loài khác loài người mình, loài trời, người ta đều có ngũ thông, có cái khả năng là nhớ qua túc mệnh thông, có thể một đời hoặc là nhiều đời, có khả năng biết trước tương lai gọi là thiên nhãn thông, rồi có khả năng phi hành hoặc biết được tha tâm thông rồi chẳng hạn. Thành ra những loài này có thể làm não loạn chúng sinh. Chẳng hạn như khi mà chúng ta vui quá, buồn quá, giận quá, thì khi đó những cái huyệt của chúng ta bị hở, và có một số họ có thể gá vào người mình để họ mượn thân. Và khi tu mà giống như kinh Lăng Nghiêm đó, có nói là khi chúng ta tu thì phải cẩn trọng, khi mà nhập vào chánh định thì có những cái loại ma làm não loạn mình. Nhưng mà thường thường là giống như một cái nhà đó, mà khách đến nhà chúng ta thì có hai lý do: một là do chúng ta mời, hai là chúng ta mắc nợ, mời mới được đến. Chẳng hạn như hôm nay có mời cô mới đến đây. Hoặc là thứ hai là mắc nợ thì không mời cũng rẽ đến đòi nợ. Thì khi mà bị quấy nhiễu như vậy là do một là chúng ta mời thỉnh họ, hai là chúng ta có những cái nợ nên có sự chiêu cảm. Chứ thật sự thì nhà ai nấy ở. Một người Phật tử mà thọ trì năm giới cấm, tin sâu nhân quả rồi, thì luôn luôn có những vị thiện thần hộ thần bảo vệ. Giống như ở đây mà chúng ta tuân theo luật pháp của chính phủ Hoa Kỳ, không làm điều gì sai luật pháp, thì sự bảo hộ của chính quyền nơi đây, của mấy ông police, tuy vắng mặt nhưng mà khi lâm nạn luôn luôn các vị đó bảo hộ. Nhưng mà nếu chúng ta giao du với thế lực xã hội đen, thì người bảo hộ chúng ta là xã hội đen, và nhà nước có binh vực cũng rất là khó. Cho nên là người Phật tử chánh tín thì chúng ta sống đúng nhân quả. Thì trong cảnh giới mà vô hình chúng ta không thấy, vẫn có chư vị thiên long, chư vị thiện thần hộ thần đã từng phát nguyện bảo hộ người trì kinh, bảo hộ người Phật tử trì năm giới cấm, không có cho bất cứ tai họa nào xảy đến. Như một công dân ở Hoa Kỳ ở nơi đây mà sống đúng, không làm gì gì phạm pháp, thì sự bảo hộ đó âm thầm nhưng mà luôn luôn có mặt khi hữu sự, không ai có quyền xâm phạm. Trừ khi chúng ta làm một cái gì sái quấy, do nợ nần cho nên người ta ám hại, hoặc là do chúng ta giao thiệp với mafia này chẳng hạn, chúng ta làm những chuyện bất chánh, thì khi đó sự bảo hộ không được toàn diện. Thì trong cái đời sống chúng ta cũng vậy. Thì Phật nói là các loài quỷ thần có ngũ thông, cũng có khi tương đương với Phật chứ không khác. Nhưng mà các vị này chỉ khi có thể não loạn chúng ta khi nào chúng ta làm một cái điều sái quấy, hoặc có một cái nợ oan gia từ đời trước. Thành ra khi tu chúng ta phải sám hối. Rồi, và Phật mới nói là có một cái thông mà người Phật tử cần phải đạt đến. Trong khi tu mà chưa có lậu tận thông, tức là chưa sạch phiền não mà có thần thông, thì đó là một cái tai họa, phải xả ngay lập tức. Chẳng hạn như cái micro cô cầm ở đây là một loại thần thông. Nếu không có cái micro này, cô chỉ nói được có 10 người nghe. Và có micro này thì cô sẽ nói được hàng trăm, hàng nghìn người nghe. Nhưng mà nếu cái tâm cô tốt thì cô nói những lời Phật Pháp. Và giả sử cái tâm cô xấu, cô nói những lời sách động tham sân si, thì cái tai họa nó sẽ được phóng đại gấp trăm, gấp nghìn lần. Cho nên một chuyện cần thiết của một người Phật tử là phải gọi sạch phiền não của mình. Còn trong khi tu mà có thần thông, tức là những khả năng ngoài cái tầm tay con người, thì đó là một cái điều phải xả bỏ lập tức, không được duy trì, vì nó gây họa nhiều hơn là tốt. Thành ra mỗi vị âm có thế giới của âm, dương có thế giới của dương. Thành ra chúng ta không bàn, nhưng mà đừng phát triển những loại này. Không nên phát triển những điều này. Phát triển điều đó, phát triển nhưng mà chúng ta không kiểm soát được. Giống như chúng ta giao những khí cụ của khoa học vô tay của một đứa bé, thì cái họa không lường. Để đứa trẻ nó trưởng thành đi, thì khi đó nó có thể sử dụng những khí cụ này để phục vụ cho đời sống của nó, lợi ích cho nó và lợi ích cho mọi người. Nhưng mà khi giao một khẩu súng, một con dao hay một cái dụng cụ điện vô tay một cái đứa bé còn ngây thơ chưa biết sử dụng, thì đó là một cái họa. Cho nên trong khi tu mà có thần thông là cái điều mà ai cũng thèm hết. Chẳng hạn như mình có tha tâm thông, mình có thể coi bói được, nhưng mà điều này là một điều tai họa, phải bỏ liền. Chỉ giữ là một cái thần thông là lậu tận thông vậy thôi. Cho nên điều này cô không dám làm bàn gì, bạn riết lát thành đã nói dốc, chưa chết và cũng chưa nhập ai hết. Nhưng mà không phải là không có thế giới đó, nhưng mà thế giới đó thôi. Bây giờ cô đến đây nè, khi nói cô là tên người đó thì bác mật nghiêm phải dắt cô từ ở ngoài vô. Rất thường khi trong cuộc đời đi giảng dạy của cô bị nhốt ở ngoài là chuyện rất thường. Chẳng hạn như có những năm hồi trước mà cô đi dạy khi cô chưa tới 30 tuổi. Khi đi đến trường hạ mới vừa đi vô thì cái người giữ cửa trường họ không cho vô. Họ nói tăng ni sinh bây giờ mới ló đầu vô, không được vô, trễ rồi. Cái họ nhốt cô ở ngoài. Và cô còn không có cái gì để chứng tỏ mình là người đến dạy học hết. Để đâu có giấy tờ. Thành ra đành đứng ở ngoài đợi đến bao giờ trong này người ta đợi hoài không thấy vì giảng sư vô thì họ ra họ kiếm, họ thấy cô đứng ở ngoài. Để hỏi sao nãy giờ không vô, nên người ta không cho em vô. Thì lúc đó người ta mới dắt mình vô, mình mới được lên dạy, tại vì học ông thầy nhỏ hơn học trò. Thì khi mình đến thấy có người biết rõ mình xuất xứ, biết quen rồi mới dắt mình vô, chứ đâu phải ai đến rồi cũng vô được đâu. Thì bây giờ giả sử một cái người nào đó nhập vào một cái thân xưng là thánh thần tiên Phật hoặc là người thân của mình, ai làm chứng cho chúng ta? Em hiểu chứ? Thật ra tin á thì không biết có đúng hay không, mà không tin á thì cũng tội nghiệp rủi trúng, mà mình không tin thì nó cũng tội cho người thân của mình. Thôi đây là một thế giới đừng nên giao tiếp. Nên làm sao gột rửa phiền não của mình là quý rồi. Mà hết lậu, đã có lậu tận thông, có nghĩa là hết phiền não rồi, thì tam thân, tứ trí, ngũ nhãn, lục thông đầy đủ hết. Điều này quý vị thấy rõ nè. Trong những lúc mà chúng ta ngồi niệm Phật hay ngồi thiền là mình nhớ chuyện năm trên năm dưới, 20-30 năm về trước vẫn nhớ. Tại vì tâm càng yên tĩnh, khả năng nhớ quá khứ càng nhiều. Thì đây cũng là một loại túc mệnh đó. Nhưng mà càng nhớ tới đâu khóc tới đó, nhớ tới đâu giận tới đó, phải xả ngay lập tức. Còn một vị mà chứng đạo, nhớ cả vô lượng kiếp về trước mà nhớ với một cái tâm bình thản. Cho nên tất cả những khả năng phi thường đó đều sẽ trở thành bất thường khi tâm chúng ta còn chi phối bởi tham, sân và si. Thôi mình bỏ ha. Câu hỏi kế tiếp. Kính xin cô giải nghĩa câu pháp trần không khởi diệt, suy nghĩ hạnh thập địa, nghe suốt bỏ tam thiên. Đây là ba câu trích trong bài Chí Tâm Phát Nguyện của Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Hòa Thượng Thanh Từ là một vị thầy mà đánh dấu một cái bước đời rất quan trọng của cô. Nếu cô không được gặp Ngài thì cô đã hoàn tục vào năm 22 tuổi. Năm đó khi học xong cử nhân và đi dạy một vài trường Bồ Đề thì cô đâm ra cô chán tu. Vì thấy sao mình tu không có gì hay hết, chỉ tụng kinh cầu ăn cầu siêu rồi đi xin đồ chay quầy chợ về nhà nấu ăn thôi. Và trong khi nếu những người đồng bạn của mình, họ là học ra, họ làm bác sĩ, họ làm giáo sư, họ đóng góp rất nhiều cho xã hội, mà trong khi mình chỉ là một cái người giống như thầy cúng. Do đó mà cô có ý định hay là mình trở về, mình hoàn tục, mình sống đời của một người Phật tử tại gia và mình đóng góp vào xã hội bằng cái khả năng của mình. Năm đó năm cô 22 tuổi. Thì khi mà có cái tâm chán như vậy thì cô đổ lì ra. Cô không thèm tụng kinh, không tìm ngồi lại sám hối, thời đó chưa biết tu thiền. Và quý sư bà mới thấy, mới là dẫn độ cô lên gặp Hòa Thượng. Thì sư bà cô trước khi mà đưa cô lên gặp Hòa Thượng thì đã gặp ông thầy bói. Nhờ bói coi con nhỏ này không biết cái căn duyên tu hành nó tới bao lâu, và nó chừng nào nó mới hết lì. Thì ông thầy bói ông mới nói thôi thì kiếm thầy cho cổ học đạo đi. Tại vì giờ cổ đang trải qua một cái thời từ trẻ con mà biến qua một người lớn, thì nó có những thay đổi như vậy. Và sư bà cô mới áp giải cô lên núi gặp Hòa Thượng. Hồi xưa gặp Hòa Thượng thì gọi thầy thôi. Thì thầy mới dạy là, cô mới nói thưa thầy, cái mãnh lực mà giữ con lại trong đạo là lòng tự ái. Là vì khi con đi tu, những bà bạn của mẹ con nói nhỏ này vô chùa bữa trước bữa hai, bữa sau 3, 7, 21 ngày nó chạy về. Và vì nhiều người cản cho nên con quyết tâm đi tu. Bây giờ trở về mắc cỡ, chứ thật sự ra con nghe nó chán cuộc đời tu quá. Thì thầy mới dạy câu thế này: người ta sống ở đời phải có niềm vui. Niềm vui của thế gian là ngũ dục, là tài sắc danh lợi ăn ngủ chẳng hạn. Khi đạt được những cái đó, người ta cảm thấy là mình đạt được một cái gì, một niềm vui của thế tục. Và người tu thì không hưởng được ngũ dục như thế gian, mà niềm vui của người tu là pháp vị. Thầy không trách một người tu khi họ đòi hoàn tục, tại vì người ta sống ở đời không thể sống mà không có niềm vui. Thật ra không thấy niềm vui trong đạo thì người ta sẽ trở về với thế tục. Thì cô mới hỏi vậy chứ pháp vị ở đâu? Thầy nói con có thể mà bỏ hết tất cả mọi việc theo thầy học kinh không, thì thầy sẽ chỉ cho con pháp vị, chứ sao thầy chỉ liền ngay bây giờ. Thì khi đó cô mới thu xếp lên để mà theo thầy, với lời hứa là thầy sẽ chỉ cho pháp vị. Nhưng mà theo học thầy thì không được bao lâu, chưa đầy một năm thì đã xảy ra cái cuộc biến động năm 75, và thầy một nơi trò một ngã. Nhưng mà vị thầy tuy ở xa không gần đệ tử, nhưng mà luôn luôn sắp tấn. Và cái cuộc đời của thầy, những cái chuyện nói và làm của thầy, cái sự ưu tư lo lắng gì thế hệ tăng ni sẽ lo lắng, chính nhờ thầy mà mấy cô mới cố gắng cầm cự gặm đất mà ăn mà sống tới bây giờ. Thì đó là một vị thầy rất hy hữu và khó tìm và đánh dấu. Và đến bây giờ cô còn tu là cũng nhờ lúc gặp thầy. Thì pháp gì không thể chỉ trong một ngày một bữa, nhưng mà chính thầy cho cô cái niềm tin rằng có một người thực hành Phật Pháp, có một người hoài bão ưu tư đến chuyện sống còn của Phật Pháp. Và nhất là thầy dạy quý cô là vô trong tu viện, khi tụi con vô trong tu viện, tăng cũng như ni là phải bỏ bớt tất cả những cái nhu cầu không cần thiết. Tăng thì không được hút thuốc, không được uống bia, chỉ giữ mỗi người 3 bộ đồ, rồi tất cả nhu cầu thì chia chung, sống chung theo lục hòa, và tối thiểu phải giữ 10 giới cấm. Thời đó còn trẻ nhưng mà không ăn chiều, thì ít ra thầy cũng chỉ cho mình có một cái gì để thấy mình thấy niềm vui rằng mình có thực hành lời Phật dạy. Và thầy lần lượt thầy hướng dẫn quý cô từng cái trang kinh, từ trang sử, và ngay cả cách làm ruộng làm rẫy, lâu lâu thầy nói một hai câu nhưng mà nó thấm thía vô cùng. Chẳng hạn như khi có một thầy lớn tuổi đã xuất gia, thầy nói con hút thuốc nay lại gần 50 năm, giờ bỏ cái con thấy rất khó bỏ. Thì thầy dạy thầy nói cái nghiệp hút thuốc là khi sinh ra đời chú chưa có, chú chỉ mới quân tập có mấy chục năm mà chú bỏ không nổi, thì làm sao chú bỏ nổi nghiệp sinh tử. Và vị thầy đó đành phải bỏ. Rồi cô, quý cô thì có cái tật hay ăn ớt, đi ra cái thường, ra ngoài thiền viện thường chiếu gần cái khạc nước á, quý thầy trồng mấy cây ớt á, là quý cô cứ đứng vừa nói chuyện vừa hái bỏ túi. Thì thầy đắc pháp á, hòa thượng đắc pháp á, thì thầy thông cảm á, thầy nói tôi biết vì sao quý cô hay ăn ớt rồi, tại vì ăn cơm không có đồ ăn, nước tương không có nữa, mà thường thường là ăn nước muối. Thành ra ớt là để cho đánh lừa cái vị giác cảm thấy ngon, thành ra mấy cô thèm thích ăn ớt. Thành ra cứ hái tự do, khỏi có kính chuyện đứng nói chuyện mà lắc bỏ túi. Thì khi đó, nhưng mà thầy dạy thế này, trong bữa học kinh thầy dạy, thầy nói tụi con đó lúc đầu chưa ăn ớt, sau đó thì ăn một lần 1 trái, 2 trái cho đến 10 trái, thì riết tạo thành cái thói quen mà tới bữa không có ớt tụi con nuốt không nổi. Thì ban đầu tụi con là chủ động, sau tụi con bị cái nghiệp ăn ớt nó lôi đi. Thành ra tụi con có quyền ăn nhưng mà thiếu không được đi kiếm. Thì đó là cái những cái lời thầy dạy, tuy nhỏ nhưng mà rất thiết thực. Rồi chẳng hạn như quý cô hay trồng hoa, thiền viện con gái mà hoa nở tư bề, chỗ nào cũng có hoa hết. Thì thầy mới nói là, bữa đó thầy nói là tất cả những trang điểm cho ngã và ngã sở đều bắt nguồn từ tâm tham ái mà ra. Tụi con trồng hoa nhưng mà đừng cho mọc rễ. Thì cô chỉ kể lại những cái điều mà mình học qua nhân cách của vị thầy. Nhưng mà lạ điều là khi mà ngồi bên thầy thì không có gì thắc mắc hết, mà khi xa thầy thì tự nhiên niềm tin mình nó tâu tuột dần. Thành ra người thầy chính là Pháp, Pháp chính là thầy. Thì sau này khi các thiện nguyện mà lớn mạnh rồi thì thầy không thể trực tiếp mà dẫn dắt từng đứa nữa, thì các chị các anh phải bồng em. Do đó mà các em sau thế hệ sau thì được một điều là tứ sự cúng dường đầy đủ, nhưng mà thiếu những dòng sự pháp trực tiếp từ thầy. Chứ hồi xưa bất cứ lúc nào cũng có thể đến khóc kể, than thở đủ thứ chuyện với thầy. Rồi sau đó chỉ cần nghe xong rồi cái câu trả lời, mình bình tĩnh lại, thầy chỉ ngồi nghe thôi. Nhưng mà sự lắng nghe của thầy nó làm cho mình cảm thấy an ổn, an ủi. Rồi mình bình tĩnh trở lại. Và khi bình tĩnh thì chúng ta tìm được câu trả lời ngay từ mình. Thì đó là một vị thầy mà cô cảm nhận được. Và đến bây giờ thì chính cái thái độ của Ngài, những bài học mà Thầy từ có lời đến không lời dạy cho quý cô đến giờ, thì cô mới thấy đó là một vị Thầy không có một cái khuôn khổ nào hết. Chẳng hạn như hồi đó cô nói với Thầy, thưa Thầy, con đọc trong kinh thấy giới luật làm đầu, bây giờ con không muốn cày ruộng cuốc đất nữa, con muốn ôm bát đi khất thực cho giống y chang thời Phật còn tại thế, như vậy mới có thể chứng quả được. Thì thầy cũng không nói gì hết. Nhưng mà bữa đó thầy dạy kinh, thầy dạy thế này: có anh chàng đó bệnh, mẹ anh ta mới mua vài viên thuốc về nói hai à, có viên thuốc tây nè, con dậy uống miếng thuốc đi, ăn miếng cháo rồi uống miếng thuốc cho hết bệnh. Thì anh chàng đó mới cãi nói: má giỡn chơi sao, muốn uống thuốc tây thì phải ăn đồ tây, bận đồ tây, nói vài câu tiếng Tây rồi mới uống, chứ đâu có đơn giản là chỉ mà uống thuốc Tây. Thành ra nhất định phải mặc đồ Tây, ăn cơm Tây, học tiếng Tây rồi mới chịu uống thuốc Tây. Thì thầy giảng vậy thì cũng không ai để ý, nhưng mà thầy dòm cô thì cô biết cái anh chàng đa sự đó là mình. Rồi có những lúc chẳng hạn như là huynh đệ đó, mỗi nửa tháng thầy bày cho là thầy nói tụi con giữ giới, họ giới nhiều nhưng mà vẫn lấy 10 giới làm quan trọng, đọc nhiều mà không giữ thành ra khinh thường. Bây giờ mỗi nửa tháng thì chiếu theo cái thanh quy và 10 điều giới đó, thì tụi con phải ra sinh, mỗi người phải sinh là trong nửa tháng vừa qua chiếu theo thanh quy đã đặt ra thì em đã phạm những lỗi này. Còn ngoài những lỗi em quên, xin đại chúng chỉ cho để con sửa cho được thanh tịnh hơn. Tức là nói rất ngon lành, nhưng mà khi được chỉ lỗi thì lát ra khóc. Tức mình sao người ta chỉ lỗi mình. Năn nỉ xin chỉ mà chỉ thì khóc. Rồi lên than thở, thầy con muốn nhập thất tu chứ sao mà ở trong chúng khó tu quá. Thì thầy không nói gì hết. Cái hôm đó thầy kể, thầy nói ở trên cho trên tu viện có nuôi con chó nó bị sà mâu. Thầy khăn bệnh lấy thuốc trị sà mâu tha cho nó hết bệnh. Thuốc mới sức một lần là nó lành, nó không còn rụng lông nữa. Nhưng mà từ đó nó gặp ông thầy khám bệnh đâu là nó hực hực. Nó nguýt một cái nó đi, nó không ở gần ông. Tụi con đừng có bắt chước cái con chó bị sà mâu đó. Thành ra đôi khi mình học những cái điều rất là cao, mà trong cái tình ý ở gần á, nó lụng dụng những cái chuyện rất là con nít. Hạn như mấy cô đi ra đường thấy con bò kéo xe cái đứng khóc ngon lành. Về cái mét thầy, con thấy con bò nó kéo xe rồi nó còn bị người ta đánh đập nữa, con chịu không nổi con đứng khóc. Cái chung quanh mấy cô nó chờ chị có lòng từ bi. Thầy nói thầy không tin. Bao giờ mà con thấy người bạn con vác một bao lúa nặng, lạc một thúng rau mà làm không kịp, hay là chụm củi mà tắt mà chưa có trái mà con lợi con phụ, mà con thương mà con khóc, thầy mới tin lòng từ bi chân thật. Con bò đó nghiệp nó nặng lắm, nó phải tu lâu lắm nó mới được làm con người. Con người rồi nó phải sanh nhầm Trung Quốc, nó trưởng ngộ minh sư chánh tính xuất gia đồng chơi nhập đạo rồi nó mới được vô đây nó ở với con, cái con ghét nó. Thành ra thôi thầy yêu cầu tụi con thương nhau, đừng thương con bò. Tụi con thương nhau, chia vui sẻ buồn với nhau nè. Đứa lớn thì nâng đứa nhỏ, đứa lanh thì phụ với cái đứa khù khờ, nương với nhau mà sống. Chứ còn rồi khi mà tình thương tụi con tràn trề nữa, tụi con mới đem chia cho mấy con bò, con chó xa xa. Mà thầy đố tụi con chứ tại sao mà tụi con thương con bò, con chó được mà không thương con người được không? Mấy cô nói không biết tại sao, thầy nói tại nó chưa biết nói á. Nó nói vậy câu con hết thương nó liền. Kể quý vị nghe những chuyện này để hồi ức lại một vị thầy, và để quý vị thấy rằng đôi khi chúng ta học giải thoát, niết bàn, pháp thân, những cái gì rất là cao xa, trong khi cái tình ý ở đời là làm sao để chúng ta thương yêu nhau mà sống, để sống hết tình ra đi không luyến tiếc. Thì đó là cái bài học mà thầy dạy cho đến bây giờ. Cô nhớ, còn mấy cái này cô quên tuốt lúa à? Cô không đủ sức trả lời cái câu hỏi này, mà cô chỉ đủ sức kể lại ba cái chuyện đầu thừa đuôi thẹo, con bò, con chó, cái ớt. Thôi thì đành chịu vậy, cô không làm được quá sức mình ha.